Chương 1241, phe phái. Một ly chân trước mới vừa đi, Tô Mạc đang chuẩn bị phản hồi trong lầu cát, rồi lại có hai người tới nơi ở. Hai người này, chính là Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, Tô Huynh. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh đi tới Tô Mạc trước người, hướng hắn hơi hơi ôm quyền, các ngươi làm sao tới? Tô Mạc cười hỏi, hai người này cũng không tệ lắm, hắn đã đem hai người cho rằng bằng hữu. Tô Huynh, chúng ta đều nghe nói ngươi muốn cùng Lãnh Giang ước chiến sự tình. Nhiếp Càn sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, mặt mang lo lắng nói rằng, vào nói a. Tô Mạc gật đầu, bắt chuyện hai người vào trong lầu cát bên trong, có cỡ nhỏ phòng khách, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Tô Huynh, một tháng sau, ngươi tuyệt đối không thể đi ứng chiến. Vừa mới ngồi xuống, Nhiếp Càn nhất thời gấp giọng nói rằng, vì sao? Tô Mạc không hiểu hỏi, Tô Huynh, quả thật thực lực ngươi rất mạnh, nhưng căn bản không thể nào là Lãnh Giang đối thủ. Nhiếp Càn khuyên bảo, hắn chính là giải Lãnh Giang thực lực, ngươi đây đừng lo, là không phải là đối thủ, muốn đánh qua mới biết được. Tô Mạc không thèm để ý lắc đầu, hắn biết, phỏng chừng sở hữu thần võ học phủ đệ tử, đều sẽ không cho là hắn có thể chống lại Lãnh Giang. Tô Huynh ngươi có chỗ không biết, Hàn Doanh mở miệng, mặt cười ngưng trọng nói rằng, Lãnh Giang người này, mặc dù là võ đế cảnh tam trọng tu vi, nhưng có tiếp cận võ đế cảnh tứ trọng thực lực, phi thường cường đại, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, cũng trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, cái kia Lãnh Giang có tiếp cận võ đế cảnh tứ trọng thực lực, cái này còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, cái này Lãnh Giang thủ đoạn độc ác, đã từng hai lần tại chiến giới cùng người ước chiến, cuối cùng đều muốn đối thủ triệt để chém giết. Hàn Doanh thở dài, tiếp tục nói, cho nên, ngươi nếu như đánh với hắn một trận, chỉ cần chiến bại, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại chiến giới, nàng và Nhiếp Càn tới đây, chính là muốn khuyên can Tô Mạc, buông tha cùng Lãnh Giang đánh một trận, miễn cho không công mất mạng. Các nàng đã biết đầu đuôi câu chuyện, Lãnh Giang sở dĩ phải đối phó Tô Mạc, chính là lần trước Ma Vân Hải xảo trá sự tình, cho nên, bọn hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn Tô Mạc chết ở Lãnh Giang trong tay, sát nhân, học phủ không sẽ quản. Tô Mạc hỏi, tự nguyện tại chiến giới quyết đấu, học phủ bình thường sẽ không quản. Hàn Doanh nói, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, chiến giới là thần võ học phủ đệ tử tỷ đấu địa phương, xem ra cũng là một chỗ tràn ngập sát khí chỗ. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, nhị vị yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán, nếu là không có nắm chặt, đến lúc đó ta sẽ không đi chiến giới, các ngươi không cần lo lắng. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh nghe vậy, nhất thời thở phào, bọn họ cũng đều biết Tô Mạc võ hồn thiên phú, nếu như chết thực sự là quá đáng tiếc. Trầm ngâm một phen, Nhiếp Càn lần nữa mở miệng nói, Tô Huynh, nghe nói ngươi vừa tới học phủ không lâu, còn có một chuyện, phải nhắc nhở ngươi một phen. Chuyện gì? Thần võ học phủ bên trong thế lực phi thường phức tạp, các giữa hệ phái tranh đấu gay gắt, ngươi tốt nhất không nên cuốn vào bên trong. Nhiếp Càn nói, ồ, đều có phái nào hệ? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, thần võ học phủ chính là từ 13 cái thế lực lớn siêu cấp tổ kiến mà thành, bên trong tự nhiên cũng có 13 cái phe phái, trước mắt học phủ 18 vị thánh tử bên trong, thì có 13 vị thánh tử, mỗi người phân thuộc một cái phe phái, mà Lãnh Giang chính là Xích Hà Động Thiên phe phái người. Nhiếp Càn từ từ nói rằng, Xích Hà Động Thiên. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, cái này thần võ học phủ bên trong thủy, còn không cạn a, gia nhập phe phái đệ tử. Có phải hay không tương lai liền muốn gia nhập thế lực sau lưng? Tô Mạc hỏi, không sai, cái này 13 cái siêu cấp thế lực, mỗi một thời đại đều sẽ phái không ít thiên tài siêu cấp tiến nhập học phủ, sau đó trở thành thánh tử, lôi kéo nhân tâm, những cái kia đầu nhập vào một vị thánh tử đệ tử, tương lai thì sẽ gia nhập một cái thế lực. Nhiếp Càn gật đầu nói, Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, to như vậy thần võ học phủ, bồi dưỡng thiên tài không tính toán. 13 cái thế lực lớn từng cái đều muốn thu nạp nhiều người hơn mới, mà những người tài giỏi này tại thần võ học phủ học thành sau đó, đều là tự nguyện lựa chọn bên trong một thế lực gia nhập, như vậy, cái này 13 cái thế lực lớn tự nhiên muốn sớm lôi kéo nhân tâm, mà xem như những đạo sư kia nhân vật, tự nhiên không tốt trên mặt nổi lôi kéo, nếu không học phủ liền sẽ lộn xộn, cho nên, các đại thế lực liền để cho mỗi người thiên tài siêu cấp, trở thành thánh tử, sau đó thu nạp nhân tài. Cái kia còn có 5 vị thánh tử đâu? Tô Mạc lại hỏi, còn lại 5 vị thánh tử, trên mặt nổi không thuộc về bất kỳ một cái nào phe phái, cho nên tương lai hội gia nhập thế lực kia, cũng nói không chắc. Hàn Doanh nói rằng, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, cái này năm vị thánh tử thiên phú mạnh như thế, không gia nhập bất luận cái gì phe phái, phỏng chừng khắp nơi phe phái khẳng định hội tranh nhau lôi kéo a. Đương nhiên, cũng có khả năng đều trong tối gia nhập một cái phe phái, chỉ bất quá trên mặt nổi không có công khai mà thôi. Tô Mạc hiện tại mới phát hiện, cái này thần võ học phủ bên trong, cũng là gió nổi mây phun a. Nếu như hắn biểu hiện ra đủ thiên phú, phỏng chừng cũng có người sẽ đến mượn hơi hắn. Đúng, vị kia cao nhất thần tử, là hệ phái nào? Tô Mạc đột nhiên hỏi, thần tử nhưng là phải so thánh tử mạnh hơn, còn muốn cao thượng tồn tại, thế hệ này thần tử, không thuộc về bất luận cái gì phe phái. Hàn Doanh nói, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, thần tử không thuộc về bất luận cái gì phe phái, cái kia 13 cái phe phái liền náo nhiệt, thần tử, thật là tương lai có hy vọng đạt được hư thần cảnh vô địch thiên tài, đối với nhân vật như vậy, 13 cái phe phái tất nhiên sẽ điên cuồng mượn hơi a. Quả nhiên, chỉ nghe Hàn Doanh thổn thức nói rằng, bởi vì thần tử không có gia nhập bất luận cái gì phe phái, mà ở học phủ đã đợi 25 năm, chỉ có 5 năm lúc học tập giới hạn, 2 năm qua các đại phái hệ đều gấp gáp hư. Năm ngoái, 13 cái thế lực lớn bên trong, đều có trưởng lão nhân vật tự mình đến học phủ, gặp mặt thần tử, phát sinh ý mời chào, thế nhưng thần tử vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng, nếu như chừng 2 năm nữa, thần tử vẫn là không biểu lộ thái độ, phỏng chừng mười mấy cái thế lực lớn, liền muốn bắt đầu dốc hết vốn liếng. Hàn Doanh nét mặt lộ ra vẻ hâm mộ, thần tử, bởi vì thiên phú và thực lực, là cả học phủ nổi bật nhất tồn tại, mỗi một thời đại thần tử. Chỉ cần không phải đến từ cái kia 13 cái thế lực lớn, hầu như đều bị 13 cái thế lực lớn nâng trong bàn tay, thỏa mãn tất cả nhu cầu. Mấy trăm năm trước, đã từng phát sinh qua vì tranh đoạt một vị thần tử, mười mấy cái thế lực lớn không tiếc đánh đập tàn nhẫn cục diện. Tô Mạc nghe vậy cũng là hơi xúc động, đây mới là vô địch thiên tài đãi ngộ a. Thở dài, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa việc này. Việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn phải cân nhắc là như thế nào tại một tháng về sau. Chiến thắng Lãnh Giang, cái này Lãnh Giang thế mà còn là Xích Hà Động Thiên phe phái người, đây chính là có chút vướng tay chân. Lập tức, Tô Mạc lại hướng hai người hỏi một phen Xích Hà Động Thiên phe phái tình huống, cặn kẽ giải một phen, thẳng đến sau một canh giờ, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh mới cáo từ rời đi. Sau đó, Tô Mạc liền cũng ly khai Lầu Cát, hướng Nam Uyển giao dịch nơi chốn đi tới, hắn chuẩn bị đi nhìn một chút, có hay không thú hồn các loại, chờ hồn loại bảo vật bán, tốt đề thăng võ hồn đẳng cấp. Cùng Lãnh Giang chi chiến, còn một tháng thời gian, hắn chỉ có thể tận lực đi đột phá võ đế chi cảnh, nếu không tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Chương 1242, Thiên cấp cửu giai. Nam Nguyễn giao dịch phường thị, tại một chỗ bằng phẳng trống trải trên đất trống. Giao dịch này phường thị, là thần võ học phủ đệ tử tự động tụ tập mà thành, trăm ngàn năm qua, đều là ở chỗ này. Phường thị nhân viên cực nhỏ, chỉ có mấy trăm tên Nam Nguyễn đệ tử, ở chỗ này bày sạp bán bảo vật. Thần võ học phủ đệ tử vốn cũng không nhiều, ngoại phủ bốn miễn tổng cộng cũng liền mười mấy vạn người mà thôi, hơn nữa đều là thiên phú xuất chúng hạng người, chỉ có trên người vô dụng vật phẩm quá nhiều, mới có thể tới xử lý một lần. Tô Mạc tại trong phường thị đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện bán thú hồn người, bán võ hồn cùng chiến hồn người, vậy lại càng không có. Cái này khiến Tô Mạc phi thường phiền muộn, không có thú hồn, võ hồn cùng chiến hồn, hắn thôn phệ võ hồn liền vô pháp tấn chức đẳng cấp. Vậy thì không thể tiến hóa chiến hồn, xem ra chỉ có thể đi giết. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, không có thú hồn cùng võ hồn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra ngoài đánh chết. Chỉ bất quá, hiệu suất này có điểm thấp, không biết có thể hay không tới gấp gáp. Thế nhưng, mặc dù hy vọng không lớn, hắn cũng muốn liều mạng một lần, tất nhiên bằng lòng Lãnh Giang ước chiến, hắn liền sẽ không lùi bước, chiến, liền muốn thắng. Sau đó, Tô Mạc cũng không có lãng phí thời gian. Lập tức ly khai thần võ học phủ, hướng Đồ Sơn trấn phương hướng bay đi. Hắn trước đây tới thần võ học phủ lúc, trên đường thật là phát hiện không ít núi cao rừng rậm sơn mạch, bên trong mãnh thú rất nhiều, đúng là hắn liệp sát mãnh thú địa phương. Đáng nhắc tới là, cái này mãnh thú cùng yêu thú khác biệt, yêu thú cường đại đến nhất định đẳng cấp sau đó, đều rối rít hóa thành hình người, trở thành một nhánh yêu tộc. Yêu tộc cũng là trong vũ trụ này, khổng lồ nhất quần thể, cứ nghe chỉ là cổ linh tinh hà. Thì có mấy trăm ngàn cái yêu tộc quần thể, có thậm chí so những này nhân tộc siêu cấp thế lực mạnh hơn, mà mãnh thú, có thể nói là chưa khai hóa yêu thú, coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không biết hóa hình, linh trí cực thấp, hung tàn thô bạo, loại thú dữ này, là vô số võ giả liệp sát con mồi, đồng thời một khi gặp phải nhân loại, những thú dữ này cũng sẽ điên cuồng đánh giết, Tô Mạc ly khai thần võ học phủ vị trí Vẫn Lạc Tinh Thần, một đường đi vội, hai canh giờ sau đó, liền ly khai Vẫn Lạc Tinh Thần vị trí Hoang Nguyên. Sau đó, hắn lại phi hành mấy giờ sau đó, liền tới đến một chỗ nồng đậm trong dãy núi. Vùng núi này không lớn, xung quanh chỉ có mấy vạn dặm, Tô Mạc đứng lặng tại phía trên không dãy núi, linh thức càng quét mà ra, bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm. Hắn phát hiện vùng núi này bên trong, tương đương với võ đế cảnh bát cấp mãnh thú cực nhỏ, phần lớn đều là thất cấp cùng lục cấp mãnh thú, cùng với càng cấp thấp khác, đừng, mãnh thú. Tô Mạc không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ, trực tiếp thôi động thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực, nhất thời cuộn sạch bát phương, bao phủ xung quanh hơn 3.000 dặm, trống, trống, trống, thoáng chốc ở giữa, trong dãy núi vang lên vô số tiếng thú gầm, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Lập tức, trong dãy núi nổ mạnh không ngừng, mãnh thú tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, liên tiếp, đại lượng mãnh thú chết thảm tại thôn phệ chi lực xuống, thú hồn, huyết dịch, tinh khí các loại, toàn bộ hướng Tô Mạc tụ đến. Tô Mạc chỉ thôn phệ thú hồn, hắn toàn bộ đều bỏ qua, bởi vì hắn tu vi đã đến bình cảnh, thôn phệ cũng không có một chút tác dụng nào. Trống, vào thời khắc này, một con khổng lồ sư hình mãnh thú, từ đằng xa trong dãy núi lao tới, cấp tốc hướng xa xa chạy trốn. Đây là một con có thể so với đế cấp võ giả bát cấp mãnh thú, nó mặc dù linh trí không cao, nhưng đối mặt Tô Mạc thôn phệ chi lực, cũng là cảm giác được nguy hiểm trí mạng, điên cuồng chạy trốn. Chết, Tô Mạc điểm ngón tay một cái, một thanh bản mạng linh kiếm liền mà ra, xuyên thủng hư không, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt bắn trúng con thú dữ này ý thức, thình thịch, ý thức bị xuyên thủng, đầu này sư hình mãnh thú lập tức chết thảm, thật lớn thú hồn lọc vào thôn phệ chi lực ảnh hưởng, căn bản không thể trốn đi đâu được, lập tức bị thu nạp tới. Tô Mạc điên cuồng thôn phệ thú hồn, thân hình hắn ở trong dãy núi bay qua, những nơi đi qua nhất định là tinh phong huyết vũ, sở hữu mãnh thú, bất kỳ cái gì sinh linh, không một may mắn tránh khỏi. Hắn thôn phệ tốc độ cực nhanh, bởi vì vùng núi này không lớn, vừa không có quá lợi hại mãnh thú, cắt gao là gần nửa canh giờ, toàn bộ trong dãy núi liền lại không vật sống. Tiếp tục, Tô Mạc ly khai chỗ này sơn mạch, lại hướng phía dưới một mục tiêu mà đi. Hắn cũng không chọn những cái kia cỡ lớn sơn mạch, miễn cho gặp phải thực lực quá mạnh mẽ mãnh thú, chính mình không địch lại, gặp lại nguy hiểm, chỉ tuyển chọn những cái kia trung tiểu hình sơn mạch, điên cuồng thôn phệ. Hắn thôn phệ võ hồn, bởi vì có thôn phệ áo nghĩa trợ giúp, uy lực mạnh hơn, phạm vi rộng hơn, nhất định chính là tàn sát nhỏ yếu đại sát khí. Loại kia trong vòng ngàn dặm tiểu sơn mạch, bên trong mãnh thú, hắn thời gian ngắn ngủi là có thể thôn phệ không còn một mảnh. Chân chính tinh phong huyết vũ, Tô Mạc thân ảnh trằn trọc ở một tòa tòa sơn mạch bên trong, chỉ là 10 ngày công phu, hắn đã thôn phệ không dưới hơn 100 triệu thú hồn. Cái này khiến thân ở Tô Mạc thôn phệ võ hồn bên trong Diêm Ma Quỷ Thánh, tức khiếp sợ lại ước ao, chứng kiến vô số thú hồn liên tục bị cắn nuốt, trong lòng hắn khiếp sợ, quả thực tột đỉnh. Biết Tô Mạc võ hồn có thể thôn phệ thú hồn là một chuyện, chính mắt thấy được điên cuồng như vậy thôn phệ, thì lại là một chuyện. Hơn nữa, cảm thụ được những cái kia bị cắn nuốt thú hồn, mớm vào thôn phệ võ hồn bên trong hồn lực, hắn tràn ngập khát vọng. Tô Mạc, ngươi suy yếu không thôi, những thứ này hồn lực, có thể hay không phân cho ta một ít? Diêm Ma Quỷ Thánh hướng Tô Mạc nói rằng, lúc này, Tô Mạc đang đứng tại một chỗ đỉnh núi bên trong, thôn phệ xung quanh 3.000 dặm bên trong mãnh thú, nghe vậy khẽ lắc đầu, nói, đối đãi ta võ hồn lên tới thiên cấp bát giai, có thể phân ngươi một ít. Tô Mạc hiện tại không có khả năng cho đối phương chỗ tốt, nếu không, đối phương khôi phục thực lực, hắn liền không khống chế được đối phương. Được rồi, chúng ta ngươi. Diêm Ma Quỷ Thánh than thở, lập tức hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày, trong chớp mắt lại qua 3 ngày. Một ngày này, thân ở trong một cái sơn cốc Tô Mạc, tại thôn phệ một đầu bát cấp nhất trọng mãnh thú sau đó, thôn phệ võ hồn nhất thời một hồi cự chiến, thượng xuất hiện đạo thứ 8 vầng sáng màu vàng óng, rốt cục thiên cấp bát giai. Tô Mạc nhất thời đại hỷ, 13 ngày thời gian, để cho võ hồn đề thăng đẳng cấp, cái tốc độ này thật là không chậm. Phải biết, hắn tại thương khung thế giới lúc, không có tài nguyên tu luyện, đã từng đại lượng thôn phệ yêu thú, nhưng đều không có thể làm cho võ hồn đề thăng. Đương nhiên, thương khung thế giới yêu thú, đẳng cấp thực sự quá thấp. Hắn cái này mười mấy ngày thôn phệ mãnh thú, mặc dù bát cấp mãnh thú không nhiều, nhưng thất cấp mãnh thú có thể số là trăm vạn mà tính. Còn có 17 ngày, mới có thể đề thăng tới thiên cấp cửu giai A. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt, dù sao càng về sau càng khó lấy đề thăng. Hơn nữa, hắn thôn phệ áo nghĩa, chỉ là tiếp cận nhất giai cấp độ, còn không có chân chính đạt được nhất giai, còn cần thời gian tìm hiểu. Thời gian, thực sự là gấp vô cùng vội vã a, thật. Thật thăng cấp. Diêm ma quỷ thánh thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn ngập chấn động, không tính ngủ say 10 vạn thời gian, hắn cũng sống mấy vạn năm, cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy có thể thăng cấp võ hồn, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này đánh vỡ tu luyện giới võ hồn lẽ thường. Chương 1243, tập hợp toàn cung chi lực. Tô Mạc võ hồn tấn thăng đến thiên cấp cửu giai sau đó, đem vị trí sơn mạch thôn phệ sạch sẽ sau đó, liền lập tức ly khai trong dãy núi. Hắn không có lại tiếp tục thôn phệ, mà là hướng Đồ Sơn trấn mà đi. Hắn chuẩn bị hồi thương khung thần cung nhìn một chút, thứ nhất là đem Phong Thiếu Vũ, Quân Vô Tích đám người đưa đến thương khung thần cung, thứ hai là tập thương khung thần cung toàn tông chi lực, hỗ trợ liệp sát yêu thú, thu hoạch thú hồn, dạng này có thể nhanh hơn không ít. Hơn nữa, hồi thương khung thần cung cũng lãng phí không bao lâu thời gian, hắn chạy đi thời gian có thể dùng để tìm hiểu áo nghĩa. Tô Mạc từ thần võ học phủ đi ra, liền một mực là theo đi Đồ Sơn trấn phương hướng, lúc này khoảng cách Đồ Sơn trấn đã chỉ có 2 ngày lộ trình. Khoanh chân ngồi ở một thanh bản mạng trên linh kiếm, Tô Mạc một bên ngự kiếm chạy đi, một bên tìm hiểu thôn vệ áo nghĩa. Hắn một khắc thời gian cũng không dám dây dưa, tranh thủ đang cùng Lãnh Giang đánh một trận trước đó, đột phá đến võ đế chi cảnh. 2 ngày thời gian vội vã mà qua, vào buổi trưa, Tô Mạc đến Đồ Sơn trấn, bay để thương khung thần cung trên tòa phủ đệ trống, nhìn phía dưới phủ đệ. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngắn ngủi không đến 2 tháng, thương khung thần cung phủ đệ, tự nhiên so lúc hắn rời đi, mở rộng không chỉ gấp 3 lần, ngay ngắn thành một cái thành nhỏ. Hơn nữa, hắn ly khai lúc, phủ đệ phi thường đơn sơ, quả thực giống như một xóm nghèo, nhưng bây giờ, bạch ngọc đường nhỏ, đình đài bể nước, rộng lớn cung điện, toàn bộ đều xây dựng lên tới, không sai. Tô Mạc đối cái này phi thường hài lòng, lập tức hắn thân hình rơi xuống. Trực tiếp rơi vào trong phủ một tòa trên quảng trường, cung chủ trở về, gặp qua cung chủ, thoáng chốc ở giữa, thương khung thần cung sôi trào, một ít chứng kiến Tô Mạc thương khung thần cung đệ tử, nhao nhao la hét lên tiếng, trong nháy mắt, liền có mấy trăm tên thương khung thần cung đệ tử hoặc trưởng lão, hướng hắn bay tới, lập tức nhao nhao hành lễ, truyền cho ta lệnh, để cho sở hữu võ vương cảnh ở trên người, toàn bộ tới nơi đây. Tô Mạc đứng lặng tại trên quảng trường. Cao giọng phân phó nói, võ vương cảnh phía dưới võ giả, chỉ có thể liệp sát thú dữ cấp thấp, không có tác dụng gì, hắn phải phái võ vương cảnh ở trên người đi ra ngoài, vâng. Mọi người tuân lệnh, bất quá, còn không đợi mọi người đi truyền lệnh, thương khung thần cung chúng cường giả, liền nhao nhao cấp tốc tới, chiến loạn, tịch nhi các loại, chờ, cửu cung chi chủ, đế thích, hải minh giang các loại, chờ, lão bối võ giả, cũng tận đều là đến, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát. Trên quảng trường liền chen chật như nêm cối, Tô Mạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh sở hữu võ vương cảnh phía dưới người toàn bộ ly khai, mỗi người trở về tu luyện. Đối mặt Tô Mạc mệnh lệnh, mọi người không dám phản kháng, liền nhao nhao ly khai quảng trường. Cung chủ, một đám thương khung thần cung cường giả, nhao nhao hướng Tô Mạc chào. Tô Mạc hơi hơi cáp thủ, nhãn quan nhìn quét mọi người, trong lòng âm thầm gật đầu, lúc này ở lại người trên quảng trường, chừng hơn 2 vạn người. Nói cách khác tu vi vượt lên trước võ vương người, có hơn 2 vạn người, hơn nữa, rất nhiều người tu vi, so với tại thương khung thế giới lúc, đề cao rất nhiều, tỷ như Âm Thiên Cừu, Tô Mạc nhớ kỹ rời đi thương khung thế giới trước đó, đối phương mới võ vương cảnh lục trọng cảnh giới, hiện tại đã võ vương cảnh thất trọng, vẫn còn so sánh như Lạc Thiên Phàm, khi đó mới nửa bước võ vương cảnh tu vi, bây giờ đã là võ vương cảnh nhất trọng tu vi, cái này ngoại giới thiên địa linh khí nồng nặc. Viễn siêu thương khung thế giới gấp 10 lần, vô luận là tu luyện hoàn cảnh, vẫn là tài nguyên các loại, đều so thương khung thế giới tốt quá nhiều. Mọi người thực lực, có thể rất nhanh đề thăng, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chư vị, lần này trở về, là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, cung chủ cần gì khách khí như vậy, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, đúng a? Mời cung chủ phân phó, cung chủ cứ việc nói. Mọi người nghe vậy, không ít người lập tức mở miệng, thanh âm ầm ĩ một mảnh, cung chủ có việc cần giúp đỡ, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Mạc gật đầu, hơi hơi nhấc nhấc tay, ý bảo mọi người an tĩnh, đợi hiện trường an tĩnh lại sau đó, hắn cất cao giọng nói, tất cả mọi người ly khai Đồ Sơn trấn, đi vào liệp sát mãnh thú, rút ra thú hồn, rút ra thú hồn. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều người đều biết Tô Mạc có thể thôn phệ thú hồn, rút ra lục cấp ở trên mãnh thú thú hồn, càng nhiều càng tốt, trong vòng 10 ngày, trở về giao cho ta. Tô Mạc cất cao giọng nói, còn có nửa tháng, hắn võ hồn có thể hay không tấn thăng đến thiên cấp cửu giai, đều xem mọi người. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hắn cũng không biết nhàn rỗi, dù sao hắn trực tiếp thôn phệ tốc độ, nếu so với người khác cộng lại đều nhanh. Vâng. Mọi người theo tiếng, lúc này, trong đám người Tịch Nhi ý niệm trong lòng nhất chuyển, cười nói, Tô Mạc ca ca, hiện tại chúng ta Thương Khung Thần Cung đã khống chế toàn bộ Đồ Sơn Trấn, trước đây bá chủ Đồ gia, cùng với không ít tiểu gia tộc, đều đã thần phục, chúng ta cũng có thể ép buộc bọn hắn. Tịch Nhi trong lòng minh bạch, Tô Mạc đột nhiên trở về để cho mọi người thu thập thú hồn, tất nhiên là vội vã đề thăng võ hồn đẳng cấp, cho nên nàng liền nghĩ đến triệu tập tất cả mọi người lực, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Tô Mạc nghe vậy trong lòng vui vẻ, càng nhiều người tự nhiên có thể được thú hồn liền càng nhiều. Tịch Nhi, vậy cái này sự kiện liền giao một ngươi. Tô Mạc đối Tịch Nhi nói rằng, Tô Mạc ca ca yên tâm, nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tịch Nhi xinh đẹp nói rằng, sau đó, Thương Khung Thần Cung một đám cường giả, nhao nhao ly khai, đi vào liệp sát mãnh thú. Đương nhiên, để tránh không người trấn thủ tông môn, Tô Mạc để cho Thải Vân cùng Thanh Nhã hai người lưu lại, hai người đều là võ hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, thực lực gần nhau võ đế cảnh cường giả, đủ để tọa trấn Thương Khung Thần Cung. Sau đó, Tô Mạc lại đem Phong Thiếu Vũ cùng Quân Vô Tích bốn người, từ vòng ngọc không gian bên trong phóng xuất, để cho Thải Vân cùng Thanh Nhã an bài một phen, hắn liền cũng ly khai Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc ly khai Thương Khung Thần Cung sau đó, phi hành trọn mười mấy cái thời gian, rời xa Đồ Sơn trấn ức vạn dặm sau đó. Rốt cuộc tìm được một tòa cỡ lớn sơn mạch, những cái kia cách Đồ Sơn trấn hơi gần sơn mạch, tự nhiên có Thương Khung Thần Cung người đi liệp sát, cho nên hắn chỉ có thể đi khá xa địa phương. Tiến nhập trong dãy núi, Tô Mạc không có lập tức thôn vệ yêu thú, mà là rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, bởi vì hắn thôn vệ áo nghĩa, gần đạt được nhất giai, lẳng lặng khoanh chân trên mặt đất, hắn hơi hơi thôi động thôn vệ võ hồn, cảm thụ cái kia thôn vệ chân lý. Theo không ngừng cảm ngộ, Tô Mạc đối với thôn phệ lý giải, càng phát ra khắc sâu. Lại qua tầm nửa ngày sau, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, một cổ thôn phệ áo nghĩa từ trên người hắn nở rộ mà ra, cuộn sạch xung quanh 10 dặm, nhất giai. Tô Mạc nét mặt lộ ra mỉm cười, hắn thôn phệ áo nghĩa đạt được một cái cảnh giới mới, uy lực đại tăng, không cần Diêm Ma Quỷ Thánh nhắc nhở, hắn cũng biết mình thôn phệ áo nghĩa đạt được nhất giai, thời hạn một tháng đến lúc. Hắn đột phá đến võ đế cảnh hy vọng rất lớn, chỉ cần đột phá đến võ đế cảnh, lãnh giang cần phải không đủ gây sợ. Có thể, hắn xác thực nên giống như Diêm Ma Quỷ Thánh nói như vậy, cao điệu một ít, hiện ra siêu cường thiên phú, làm cho học phủ trở nên coi trọng, các đại thế lực tranh nhau mượn hơi. Như vậy, nói không chừng về sau, sẽ không người dám tìm phiền toái. Đánh bại lãnh giang, chính là hắn tại thần võ học phủ bên trong, rất nhanh cuộc khởi bắt đầu. Sau đó, Tô Mạc không dám dây dưa thời gian, lập tức bắt đầu ở trong dãy núi cắn nuốt. Chương 1244, mấu chốt nhất một bước. To lớn bên trong dãy núi, thú hống rung trời, hét thảm không ngừng, huyết khí nhiễm hồng trời cao. Trong vòng ngàn dặm bên trong, phản phất đều hóa thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Tô Mạc thân hình, tại phía trên không dãy núi không ngừng di động, đại lượng thú hồn dãy dụa gầm thét hướng hắn hội tụ mà đi. Hắn điên cuồng thôn phệ, liều lĩnh thôn phệ. Vô số thú hồn bị hắn thôn phệ. Tô Mạc, ngươi không phải cấp cho ta một ít hồn lực sao? Phi hành thuật bên trong, Diêm Ma Quỷ Thánh ý niệm thanh âm, truyền vào Tô Mạc trong đầu. Hắn một mực chờ đợi đợi Tô Mạc dành cho hắn thôn phệ hồn lực, đây là để cho hắn khôi phục thuốc tốt, vậy thì cho ngươi một ít. Tô Mạc trầm giọng nói, lập tức hắn đem thôn phệ mấy chục con vương cấp hung thú thú hồn lực hướng Diêm Ma Quỷ Thánh trên người vọt tới, thoáng chốc ở giữa. Những cái kia hồn lực liền dũng mãnh vào Viêm Ma Quỷ Thánh ma hồn bên trong, bị đối phương hoàn toàn hấp thu. Bởi vì Viêm Ma Quỷ Thánh tại thôn phệ võ hồn bên trong, Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương ma hồn thực lực, có chỗ khôi phục. Mặc dù khôi phục cực kỳ hữu hạn, nhưng thật là thành cường đại một tia. Tô Mạc lập tức không còn cho đối phương hồn lực, miễn cho đối phương thực lực quá mạnh, chạy trốn hắn chưởng khống. Cái này, Tô Mạc, có thể hay không trở lại một ít? Diêm Ma Quỷ Thánh tràn ngập khát vọng nói rằng, cũng chỉ là vừa mới trong nháy mắt hồn lực, liền để cho hắn khôi phục không ít, chống đỡ lên hắn 10 năm tĩnh dưỡng, cái này khiến hắn làm sao không khát vọng. Quỷ thánh tiền bối chớ vội, đối đãi ta đột phá đến võ đế cảnh giới sau đó, tất nhiên sẽ giúp ngươi khôi phục. Tô Mạc khẽ cười nói, Diêm Ma quỷ thánh nghe vậy trong lòng thầm than, hắn cũng biết Tô Mạc không có khả năng để cho hắn khôi phục quá nhiều, hiện tại cưỡng cầu cũng vô dụng, chỉ có thể tuần hoàn tiến dần, từ từ sẽ đến. Lập tức, Diêm Ma quỷ thánh liền không cần phải nhiều lời nữa, rơi vào trong yên lặng, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ thú hồn, ùng ùng. Vào thời khắc này, một hồi thanh thế to lớn, phía trước trong núi rừng xuất hiện một con thật lớn thằng lằn. Cái này thằng lằn toàn thân chuyển màu tím bầm, chiều cao đạt đến hơn trăm trượng, một đôi thật lớn trong ánh mắt, nổ bắn ra huyết sắc hồng quang. Sưu, thằng lằn bay lên trời không, trực tiếp hướng Tô Mạc xông lại, hung tàn thô bạo sát khí ùng ùng kéo đến, ùng ùng. Còn chưa tiếp cận Tô Mạc, thằng lằn thật lớn đuôi đảo qua, như là một cây thật lớn trường tiên, nghiền ép tất cả, quét ngang hư không. Tô Mạc gặp cái này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đầu này thằng lằn, lại là một đầu tương đương với võ đế cảnh nhị trọng võ giả bát cấp nhị trọng mãnh thú. Hắn tại đây trong dãy núi đã không ngắn thời gian, vẫn là gặp phải đệ nhất đầu bát cấp nhị trọng mãnh thú. Đương nhiên, trước mắt hắn vị trí dãy núi này phi thường to lớn, hắn chỉ là tại khu vực bên ngoài mà thôi. Đoạn. Trường kiếm nơi tay, Tô Mạc một kiếm hung hăng trảm kích đi ra ngoài. Hưu, sắc bén kiếm khí phá không sát phạt, sắc bén vô địch, chỉ một kiếm liền đem thằng lằn đuôi chém xuống tới. Trống, đuôi bị chém đứt thằng lằn, không chỉ có không có chút nào e ngại, hung uy càng sâu, bồn máu miệng lớn mở, một ngụm hướng Tô Mạc cắn qua tới, tinh phong đập vào mặt, tanh tưởi xông vào mũi, bồn máu miệng lớn trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc trước người. Chết đi! Tô Mạc quát lạnh một tiếng, bạo phát toàn thân thực lực, một kiếm hung hăng chém ở thằng lằn bồn máu miệng lớn bên trên. Xoẹt, kiếm quang hiện lên, thật lớn thằng lằn, miệng rộng bị xé mở, lập tức thân thể cũng bị một phân thành hai, tiên huyết như đại hải sóng biển, vọt lên cao trăm trượng. Con này thằng lằn thú hồn, lập tức liền bị Tô Mạc thôn phệ. Bát cấp nhị trọng mãnh thú, thực lực so với cái kia Liêu Vân kiếm đều kém xa tích tắc, căn bản không phải Tô Mạc địch. Tô Mạc thân hình trằn trọc ở trong dãy núi, liên tục giết chóc, liên tục thôn phệ, hắn cũng không hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới, bởi vì như thế sơn mạch to lớn, tất nhiên có phi thường cường đại mãnh thú. Cứ như vậy, Tô Mạc tại ngọn núi lớn này mạch bên trong, trọn đợi 10 ngày, thôn phệ đếm không hết thú hồn, thậm chí có vài tên ở trong dãy núi lịch luyện võ giả, đều bị hắn thôn phệ. 10 ngày thời gian, hắn võ hồn vẫn không có tấn thăng đến thiên cấp cửu giai, lúc này hắn ly khai sơn mạch, hướng Đồ Sơn trấn phản hồi mà đi, thời gian đã tới không kịp, hắn nhất định phải trở về, chỉ hy vọng Thương Khung Thần Cung mọi người, có thể vì hắn bắt được đủ quá nhiều thú hồn. Sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc trở lại Đồ Sơn trấn, Thương Khung Thần Cung mọi người, sớm đã trước hắn một bước trở về, tất cả mọi người lấy được thú hồn giao cho Tô Mạc, còn có ép buộc Đồ Sơn trấn nó thế lực thu được thú hồn, có chừng hơn 10 triệu chỉ thú hồn, hơn nữa toàn bộ là lục cấp ở trên thú hồn. Bởi vì thú hồn không tốt cất giữ, tại trước khi lên đường, bọn hắn chuyên môn đến phụ cận trong thành trì lớn mua rộng lượng hồn tinh, hơn 10 triệu miếng hồn tinh, giao cho Tô Mạc trong tay, làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Vòng ngọc không gian bên trong, nghìn vạn lần hồn tinh chồng chất như núi, bên trong đủ loại kiểu dáng thú hồn, toàn bộ đều bị áp súc tại nhỏ bé hồn tinh không gian bên trong. Đứng ở hồn tinh đại sơn phía dưới, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, thành bại ở chỗ này, vỡ. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vòng ngọc không gian bên trong không gian chi lực một hồi đè ép, nghìn vạn lần hồn tinh nhất thời nghiền nát, trong một chớp mắt, nghìn vạn lần thú hồn nhao nhao lao ra, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong, vô số thú hồn, phủ thiên khung, bao trùm đại địa, tràn cảnh chấn nhiếp nhân tâm, thôn phệ. Tô Mạc trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, vô tận thú hồn phản phất vạn lưu quy tông, đang sợ hãi trong tiếng trống giận dữ. Cấp tốc tràn vào thôn phệ võ hồn bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi lại một hơi, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nghìn vạn lần thú hồn liền bị Tô Mạc thôn phệ chín thành. Mà lúc này đây, hắn thôn phệ võ hồn cuối cùng không có để cho hắn thất vọng, một hồi rung động kịch liệt sau đó, thượng xuất hiện đạo thứ 9 vòng sáng, thiên cấp cửu giai võ hồn. Giờ khắc này, thôn phệ võ hồn, rốt cục đạt được võ hồn đẳng cấp cao nhất, ha ha. Tô Mạc trong lòng mừng như điên. Nhịn không được cười to hai tiếng, thở dài sau đó, hắn đem sở hữu thú hồn thôn phệ không còn, vui sướng trong lòng cũng tạm thời đè xuống. Sau đó, hắn sắp sửa trùng kích võ đế chi cảnh, Lập tức, Tô Mạc hỏi một phen Diêm Ma Quỷ Thánh, đột phá võ đế có cái gì chú ý sự hạn, đối phương là người từng trải, mặc dù không phải nhân tộc, nhưng nói vậy cũng có rất nhiều giải. Từ Diêm Ma Quỷ Thánh trong miệng, Tô Mạc đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, đối với đột phá võ đế chi cảnh, cũng có cặn kẽ giải. Sau đó, Tô Mạc cũng không dây dưa thời gian, lập tức liền bắt đầu nếm thử đột phá. Hắn vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, tâm thần chìm vào trong cơ thể, quán dẫn thủ một, lấy tinh thần ý niệm câu thông võ hồn, thử đem thôn vệ áo nghĩa cùng tự thân thần hồn, dung hợp vào võ hồn bên trong. Tô Mạc đầu tiên là đem thôn vệ áo nghĩa cùng võ hồn dung hợp, bởi vì bước này tương đối đơn giản. Thôn vệ áo nghĩa cùng thôn vệ võ hồn, vốn là phi thường phù hợp, có thể nói là đồng căn đồng nguyên, dung hợp được độ khó không lớn, chỉ là một canh giờ thời gian. Cả hai liền hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, làm cho thôn vệ võ hồn tràn ngập huyền diệu đại đạo khí tức, uy lực càng sâu. Sau đó, chính là khó nhất dung hợp thần hồn, thành công, hắn liền có thể tấn chức võ đế chi cảnh. Đây là bước khó khăn nhất, cũng mấu chốt nhất một bước. Chương 1245, nhao nhao ly khai. Thần hồn, là sinh mệnh bản chất, cũng tinh thần ý niệm nguồn suối. Thần hồn dung nhập võ hồn tiến hóa chiến hồn. Liền có thể làm được chiến hồn bất diệt, thần hồn không chết, mặc dù thân thể hủy diệt, cũng có thể còn sống ở thế. Đương nhiên, cái gọi là thần hồn cùng võ hồn dung hợp, cũng không phải là hoàn toàn hòa làm một thể, mà là làm được lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Tô Mạc thần hồn, hóa thành to lớn tinh thần ý niệm, chui vào thôn vệ võ hồn bên trong. Dựa theo Diêm Ma Quỷ Thánh nói như vậy, thần hồn muốn làm dung nhập võ hồn, phải lấy áo nghĩa làm môi giới. Bởi vì thôn vệ áo nghĩa đã cùng võ hồn dung hợp, mà thôn vệ áo nghĩa đến từ chính Tô Mạc tinh thần cảm ngộ, là vô cùng vô tận lực lượng, có thể không nghe theo tinh thần ý niệm bên trong tuôn ra. Đây chính là một cây cầu lương, một tòa liên tiếp thần hồn cùng võ hồn cầu. Tô Mạc hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, nỗ lực để cho thần hồn cùng võ hồn giao hòa, nếm thử dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ. Sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đã có chút một ít manh mối, nhưng rất khó lập tức thành công, mà thời gian đã không nhiều. Thở dài, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, chuẩn bị trước tiên hồi thần võ học phủ. Thương khung thần cung, mới xây đại điện nghị sự bên trong, Tô Mạc triệu tập sở hữu võ hoàng cảnh ở trên cao tầng. Chư vị, ta muốn lần nữa ly khai, thương khung thần cung phát triển, phải nhờ vào các ngươi. Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, cung chủ yên tâm. Ta thương khung thần cung phát triển tiến triển cực nhanh, cung chủ không cần quan tâm. Mọi người nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, trước mắt thương khung thần cung chỉ là tại đây trong trấn nhỏ, chỉ cần không trêu chọc thế lực cường đại, bình thường không có việc gì. Tô Mạc, mấy người chúng ta cũng nghĩ ra đi lưu lạc. Tư Không Viêm nhìn Tô Mạc, sắc mặt trịnh trọng nói rằng, ở lại chỗ này, tu vi đề thăng quá chậm. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức nhịn không được nhíu mày, Tư Không Viêm lại muốn ly khai. Mấy người các ngươi đâu? Tô Mạc vừa nhìn về phía Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn, Long Đằng đám người. Tô Mạc, ta cũng có ý tứ này. Long Đằng nói rằng, hắn vài tên cửu cung chi chủ, tất cả đều gật đầu, ngay cả Tịch Nhi, cũng không ngoại lệ. Tô Mạc gặp lòng này bên trong thầm than, hắn biết chính người cũng không muốn bị trói buộc tại nho nhỏ thương khung thần cung bên trong. Thế giới này lớn như vậy, xuất sắc như vậy, cường giả vô số, bọn hắn đều muốn theo đuổi tầng thứ cao hơn. Hơn nữa, chính người thiên phú đều không kém, Khương Phong Nhiên cùng Tư Không Viêm là thuộc tính linh thể, Chiến Loạn là song sinh võ hồn, Long Đằng bản thể là kim giao, Dực Hiểu Hiểu là thần thú bát dực phi long xà hậu duệ. Bọn hắn năm người thiên phú, so với thần võ học phủ bên trong đại đa số đệ tử, thiên phú cũng cao hơn nhiều, ở lại thương khung thần cung, thật là mai một bọn hắn thiên phú. Tịch Nhi, Văn Nhân Thiên Đô, Thải Vân cùng Thanh Nhã bốn người, mặc dù thiên phú hơi thấp một ít, nhưng là xem như là thiên tài. Tô Mạc rơi vào trong trầm mặc, hắn cũng không muốn ràng buộc chính người, nhưng chính người đều đi, thương khung thần cung làm sao bây giờ? Tô Mạc ca ca, ngươi không cần phải lo lắng, mọi người chỉ là đi ra ngoài lưu lạc, cũng không biết thoát ly thương khung thần cung. Tịch Nhi biết Tô Mạc lo lắng, ôn nhu nói, Tịch Nhi muốn đi ra ngoài, cũng không phải là muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, mà là không muốn bị Tô Mạc bỏ rơi quá xa. Nàng biết, lấy Tô Mạc thiên phú, tương lai tấn chức võ đế, võ tôn, đều không có bao nhiêu vấn đề, mà nàng nếu như không đi ra tìm cơ duyên, liền sẽ lạc hậu Tô Mạc rất nhiều, không sai. Tô Mạc, chúng ta mặc dù ly khai, nhưng thương khung thần cung là chúng ta cây, chúng ta mãi mãi cũng là thương khung thần cung người. Chiến Loạn gật đầu nói, hắn mấy người cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, bọn hắn chỉ là đi ra ngoài lưu lạc, có thể cũng sẽ gia nhập khác thế lực, nhưng cũng không biết thoát ly thương khung thần cung. Tô Mạc nghe vậy yên lặng chốc lát, chỉ có thể trong lòng thầm than, tất nhiên mấy người muốn đi ra ngoài lưu lạc, hắn muốn không tiện ngăn cản. Hiểu Hiểu, ngươi cũng muốn đi sao? Tô Mạc ánh mắt nhìn phía Dực Hiểu Hiểu, người khác đi ra ngoài lưu lạc, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, duy chỉ có lo lắng cô gái này. Hiện tại Dực Hiểu Hiểu, nhìn cũng bất quá là một cái 14, ngũ tiểu nha đầu, bởi vì là yêu thú hóa hình, tâm tư đơn thuần, làm sao có thể đi ra ngoài. Tô Mạc đại ca, ta và Long Đằng đại ca đã thương lượng xong, cùng đi ra ngoài lưu lạc. Dực Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, hai người đều là yêu tộc, bình thường giao lưu tương đối nhiều, quan hệ cũng là tốt nhất, được rồi. Ta đồng ý các ngươi đi ra ngoài, lập tức, Tô Mạc gật đầu, vừa tiếp tục nói, nhưng thương khung thần cung không thể không người tọa trấn, các ngươi qua mấy ngày lại đi a. Tô Mạc ý tứ, là để cho thương khung thần cung lại phát triển một thời gian ngắn, đủ rất mạnh mẽ sau đó, chính người sẽ rời đi, cung chủ, để bọn hắn đi trước a. Ta lưu lại, đợi hải tiền bối cùng đế tiền bối đột phá đến võ đế chi cảnh, ta sẽ rời đi. Thanh Nhã nhẹ giọng nói, Thanh Nhã thực lực, tại trong chính người xem như là thấp nhất, cho nên hắn cũng không gấp ly khai. Ồ, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Hải Minh Giang cùng đế thích, quan sát tỉ mỉ hai người một phen, phát hiện trên người hai người khí tức, mơ hồ lại đột phá dấu hiệu. Tô Mạc, ta tối đa trong vòng 2 tháng, liền có thể tấn chức võ đế chi cảnh. Đế thích vừa cười vừa nói, cung chủ, lão hữu cũng không kém, trong vòng 1 tháng, nhất định có thể đột phá. Hải Minh Giang nói rằng, hai người bọn họ tu vi, đều cắm ở chuẩn đế cảnh thật lâu, riêng là Hải Minh Giang, ước chừng kẹt mấy trăm năm, hiện tại đi tới ngoại giới về sau, hùng hậu tích lũy nhất thời bạo phát, đột phá đã gần ngay trước mắt, ha ha, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy nhất thời yên tâm, hai người chỉ cần đột phá đến võ đế chi cảnh, đủ để tọa trấn Đồ Sơn trấn. Lập tức, Tô Mạc cặn kẽ khai báo một phen, đợi Tư Không Viêm chính người sau khi rời khỏi, thương khung thần cung từ đế thích cùng Hải Minh Giang cùng nhau quản lý. Hắn cũng cho hai người an bài một phen kế tiếp mấy năm phát triển kế hoạch, còn để lại chút ít hạ phẩm linh tinh. Cuối cùng, hắn mới cùng mọi người biện rịn chia tay, ly khai Đồ Sơn trấn. Đồ Sơn trấn bên ngoài 10 vạn dặm, trong trời cao, Tô Mạc cùng Tịch Nhi đứng đối diện nhau. Tịch Nhi, ngươi trở về a. Không cần cho nữa. Tô Mạc mặt mang nhu tình, cầm lấy đối phương ngọc thủ. Hắn ly khai Đồ Sơn trấn sau đó, Tịch Nhi tiễn hắn 10 vạn dặm. Tô Mạc ca ca, lần này ly biệt, không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau. Tịch Nhi trên gương mặt tươi cười, treo vẻ cô đơn, nàng vẻn vẹn cầm lấy Tô Mạc tay, không bỏ được buông ra. Nàng cùng Tô Mạc sau khi kết hôn, cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, cho dù là tại thương khung thế giới, thí luyện giả đến mấy năm trước, cũng là mỗi người vội vàng tu luyện, có thể ở chung thời gian, phi thường ngắn ngủi. Tô Mạc gặp lòng này bên trong thầm than, nhân sinh khó có được là đoàn tụ, chỉ có biệt ly nhiều a. Nhẹ nhàng đem Tịch Nhi nắm ở trong lòng, trong mũi ngửi đối phương mùi tóc, Tô Mạc trong lòng cũng là tràn ngập không bỏ. Sẽ không quá lâu, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta sinh đứa bé đâu. Tô Mạc trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng trong miệng nhưng là điều vừa cười vừa nói. Tịch Nhi nghe vậy, nhất thời mặt cười đỏ lên, nhịn không được đem cái đầu chôn ở Tô Mạc trong lòng. Nàng, sớm đã muốn vì Tô Mạc sinh một đứa bé, chỉ bất quá, tại võ đạo thế giới, đối với cao cấp võ giả mà nói. Muốn truyền sau đó thay mặt cũng không phải là rất chuyện dễ dàng, tu vi càng cao võ giả, sống chết tỷ lệ càng thấp. Đương nhiên, phụ mẫu song phương tu vi càng cao, hậu đại thiên phú cũng sẽ càng tốt, có lợi cũng có khuyết điểm. Võ giả tu vi càng cao, thân thể tố chất thì là càng cao, mỗi một cảnh giới lớn đều là một lần bản chất thoát biến. Nhưng là lại bởi vì lần lượt thoát biến, làm cho võ giả huyết mạch không ngừng tiến hóa, dần dần thoát ly người phàm cấp độ, trở thành càng cao đẳng sinh mệnh. Điều này cũng làm cho tạo nên, cao cấp võ giả rất khó lưu lại hậu đại sự thực, đây cũng tính là thiên đạo cho phép, làm cho vạn vật sinh linh bảo trì ở một cái cân bằng, nếu không, những cái kia võ thánh cảnh, thậm chí hư thần cảnh võ giả, nếu như sinh hạ rất nhiều con cháu, mỗi cái kế thừa phụ mẫu thiên phú, chẳng phải là muốn xưng bá vũ trụ, về sau sẽ có. Tịch Nhi mặt cười đỏ hồng, tiếng như ruồi mũi nói rằng, hai người lặng lặng ôm nhau, cảm thụ được cái này gần phân ly thời khắc. Đúng, Tô Mạc ca ca, ba cái kia người của Vu tộc vẫn còn ở hư giới thần đồ bên trong. Sau một hồi lâu, Tịch Nhi đột nhiên nói rằng, nàng nói là Vu Nhàn cùng hai người khác Vu tộc thiên tài, Tô Mạc đem hư giới thần đồ cho nàng, ba người cũng một mực tại thần đồ không gian bên trong, đều giao cho ta đi. Tô Mạc nói rằng, cái này ba người về sau đối hắn còn hữu dụng. Sau đó, Vu Nhàn ba người bị Tịch Nhi từ hư giới thần đồ bên trong phóng xuất, lại bị Tô Mạc thu vào vòng ngọc trong không gian. Tô Mạc cùng Tịch Nhi lẳng lặng gắn bó sau nửa canh giờ, mới cáo từ rời đi, hướng thần võ học phủ mà đi. Chương 1246, Chiến giới. Vô tận trên bầu trời, mênh mang biển mây ở giữa, một đạo kiếm quang bay nhanh qua, đâm thủng hải vân, nhấc lên một hồi cuồng phong. Kiếm quang bên trong, một gã thanh niên khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Thanh niên, tự nhiên chính là Tô Mạc. Hắn một bên chạy đi, một bên tĩnh khí ngưng thần, dung hợp thần hồn cùng võ hồn. Quá trình này rất thông thả, hắn yêu cầu không ngừng nếm thử, không ngừng đi câu thông, không ngừng để cho cả hai hình thành lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Khoảng cách cùng lãnh giang ước chiến này đã gần trong gang tấc, hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian. Tại Tô Mạc chạy đi lúc, Thương Khung Thần Cung mấy vị cửu cung chi chủ cũng bước lên hành trình, hướng đi cái này hoàn toàn mới thế giới. Bọn hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, có lẽ là hoạn lộ thênh thang, quật khởi tại cổ Chu Tinh, dương danh tại cổ Linh Tinh Hà. Nhưng là có thể vẫn lạc tại cái này thế giới xa lạ, bất quá, bọn hắn cũng không hối hận. Mấy người đều là thiên tài, tự nhiên không muốn ràng buộc lại nho nhỏ Đồ Sơn Trấn, đây không phải là bọn hắn đường. Bất quá, có một chút tại mấy người trong lòng đều là giống nhau, đó chính là bọn họ đến từ chính Thương Khung Thần Cung, vô luận tương lai như thế nào, vô luận bọn hắn đi tới rất xa, Thương Khung Thần Cung mãi mãi cũng là bọn hắn cây. Thời gian vội vã rồi biến mất, không biết quá lâu dài sau đó, Tô Mạc mở mắt ra, hắn phía trước, thật lớn vẫn lạc tinh thần xuất hiện trong tầm mắt, thể tích khổng lồ phản phất cắt đứt trời cùng đất. Tô Mạc thở dài, hôm nay chính là ước chiến kỳ hạn, nhưng mà hắn vẫn là không có tiến hóa chiến hồn, không phải hắn gặp phải trắc trở, mà là thời gian thực sự quá gấp gáp. Diêm Ma Quỷ Thánh đem võ hồn tiến hóa chiến hồn yếu điểm, toàn bộ nói cho hắn biết, những kiến thức này sẽ không có giả, nhưng ngắn ngủi mấy ngày bên trong, muốn tiến hóa chiến hồn, đột phá đến võ đế chi cảnh, vẫn là quá khó khăn. Hắn đã có sắp sửa dung hợp cảm giác, nhưng thủy chung vô pháp thành công, coi như là không có đột phá, cũng muốn đánh một trận. Tô Mạc trong lòng nỉ non tự nói, căn bản không muốn thối lui co lại. Hắn mặc dù bình thường làm người khiêm tốn, nhưng trong xương so bất luận kẻ nào đều có muốn ngạo, đây là qua nhiều năm như vậy cùng thời vô địch, mà đúc thành vô địch chi tâm. Đối mặt cùng thời võ giả khiêu chiến, hắn trong xương không cho phép chính mình lùi bước. Rất nhanh, Tô Mạc liền tiến vào thần võ học phủ, đi vào Nam Uyển bên trong. Chiến giới là thần võ học phủ đệ tử tỷ đấu địa phương, cửa vào ngay tại Thông Vũ Đại Điện, Tô Mạc sớm đã dò nghe. Trở lại học phủ về sau, hắn một khắc liên tục, lập tức đi tới Thông Vũ Đại Điện, sau đó từ quan môn bên trong tiến nhập chiến giới. Trước mắt không gian chuyển hóa, Tô Mạc phát hiện mình đi tới một vùng biển rộng phía trên. Đại hải mênh mông vô bờ, nước biển dậy sóng, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, truyền ra ùng ùng âm thanh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt biển tọa lạc mười mấy hòn đảo. Những hòn đảo này chuyển vòng tròn quay chung quanh cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn hình tròn. Mà ở hình tròn trung ương, một mảnh trong vòng ngàn dặm trên mặt biển, lúc này đang có hai người đang chiến đấu, cuồng bạo chiến đấu, nhấc lên trong vòng ngàn dặm trên mặt biển cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Mà ở xung quanh mười mấy hòn đảo thượng, đồng dạng có không ít người, đều là đang quan sát chiến đấu, khi thì có tiếng huyên náo âm vang lên. Nơi đây chính là thần võ học phủ đệ tử tỷ đấu chỗ, mười mấy hòn đảo vì khán đài, trung ương trong vòng ngàn dặm hải vực, chính là chiến đài. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới trừ hắn ra, còn có người tại chiến giới tỷ đấu. Lập tức, Tô Mạc hướng bên trong một hòn đảo bay đi, hắn còn không có bay đến trên đảo, liền cảm nhận đến một luồng sắc bén ánh mắt, rơi vào trên người mình. Tia mắt kia sắc bén vạn phần, sát khí lành lạnh, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Tô Mạc quay đầu, tìm ánh mắt nhìn sang, liền chứng kiến khác trên một hòn đảo Lãnh Giang, bốn mắt tương đối, bắn ra vô hình hỏa quang. Lãnh Giang cười lạnh một tiếng, lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, đối phương sát khí không che giấu chút nào, xem ra là chuẩn bị ra tay giết hắn. Tại Lãnh Giang bên người, đứng hoa phục thanh niên Hà Truyền Nham, đồng dạng là cười lạnh một tiếng, con ngươi lộ ra hí ngược chi sắc. Bọn hắn đã tới mấy giờ, một mực không gặp Tô Mạc hiện thân. Bản còn lo lắng Tô Mạc sẽ không tới, Hiện tại gặp Tô Mạc rốt cục đến, trong lòng cũng yên lòng. Bạch, trong chốc lát, Tô Mạc thân hình bay xuống tại đảo nhỏ phía trên. Đứng ở trên đảo một tòa núi nhỏ sườn núi xuống, Tô Mạc ánh mắt nhìn phía trung ương trên mặt biển chiến đấu. Chiến đấu song phương là hai gã thanh niên, thực lực đều rất mạnh, tu vi cần phải đều ở đây võ đế cảnh tam trọng tả hữu, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bất quá, hai người tự hồ thế lực ngang nhau, ai cũng khó có thể sở hữu ưu thế áp đảo. Tô Mạc, lấy ngươi hiện tại tu vi, cơ bản không có khả năng thắng lợi. Diêm Ma Quỷ Thánh thanh âm, tại Tô Mạc trong đầu vang lên. Phản phất cực không coi trọng Tô Mạc, hắn chính là lo lắng Tô Mạc bị giết chết, như vậy, hắn sợ là cũng muốn xong, tại đây thần võ học phủ bên trong, hắn căn bản không có khả năng chạy đi, vậy ngươi có năng lực để cho ta thắng lợi biện pháp sao? Tô Mạc hỏi, đối phương coi như võ thánh cường giả, nói không chừng có lợi hại gì tuyệt kỹ, có thể làm cho hắn lật bàn, ta thật có biện pháp, bất quá bây giờ đã tới không kịp. Diêm Ma Quỷ Thánh than thở, Tô Mạc nghe vậy. Khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần, đối phương có biện pháp để cho hắn thắng lợi, tự nhiên không nói sớm, hiện tại mới nói với hắn không kịp, biện pháp gì? Ngươi ngược lại là nói một chút coi. Tô Mạc mặt âm trầm nói rằng, thôi đi, không đề cập tới cũng được. Nếu như lần này ngươi có thể còn sống sót, ta có thể dạy ngươi. Diêm Ma Quỷ Thánh nói, đậu má. Tô Mạc trong lòng hơi giận, lão gia hỏa này là ở đùa giỡn hắn a, bất quá. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, hắn cũng không dám đem đối phương thế nào, hắn về sau còn cần đối phương chỉ đạo đây, sưu. Sưu, lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên, một nam một nữ hai bóng người từ khác một hòn đảo nhỏ thượng bay tới, rơi vào Tô Mạc trước người, người tới chính là Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, ai? Tô huynh, ngươi chính là tới. Nhiếp Càn thở dài, nét mặt lộ ra một tia lo lắng, hắn thấy, Tô Mạc cùng Lãnh Giang đánh một trận. Cơ hồ là chắc chắn thất bại, thắng lợi hy vọng phi thường xa vời. Tô huynh, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể giữ cho không bị bại? Hàn Doanh nhẹ giọng hỏi, Hàn Doanh lên tiếng phi thường có ý tứ, nàng cũng không phải là hỏi Tô Mạc có mấy phần chắc chắn thắng lợi, mà là có mấy phần chắc chắn bất bại. Bởi vì Tô Mạc chiến thắng Lãnh Giang không có khả năng, chỉ cần có thể duy trì bất bại, là được rồi. Đến lúc đó một lúc sau, liền có thể bước ra trở ra, không có nắm chắc. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, cái này. Hai người nghe vậy ngạc nhiên, không có nắm chắc còn dám tới, Tô huynh, ngươi phải hiểu được biến báo a. Không cần thiết cùng Lãnh Giang cùng chết. Nhiếp Càn khuyên bảo, đúng vậy a. Lưu đến núi xanh tại, không sợ không có tài đốt, lấy ngươi thiên phú, phỏng chừng trong vòng một năm là có thể đuổi kịp và vượt qua Lãnh Giang. Hàn Doanh cũng đồng ý nói, hai người đều không hy vọng Tô Mạc cùng Lãnh Giang đánh một trận. Miễn cho không công mất mạng, Tô Mạc nghe vậy thở dài, hắn cũng biết hai người là ý tốt, nhưng hắn mặc dù không có bất bại nắm chặt, nhưng bảo mệnh nắm chặt vẫn có. Nói cách khác, hắn chính là bại, đối phương muốn giết hắn, cũng không biết quá dễ dàng, hai vị không cần phải lo lắng. Các ngươi tự tiện, ta trước điều tức chốc lát, Tô Mạc lắc đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, tự mình ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục nếm thử thần hồn cùng võ hồn dung hợp, hắn hiện tại cảm ngộ đã thâm hậu. Thần hồn cùng võ hồn ở giữa, phản phất đã tương dung với nhau, nhưng lại phản phất như cách một tầng vô hình vách ngăn, để cho hắn thủy chung vô pháp bước ra một bước kia. Nhãn quan đảo qua xa xa vài chục tòa tiểu đảo, Tô Mạc lại chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên, một gốc cây cổ thụ phía dưới, toàn thân áo trắng phiêu phiêu một ly đạo sư, đứng lặng yên nơi này. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, đối phương tới đây, cần phải tới quan sát hắn cùng với Lãnh Giang đánh một trận. Chương 1247, người cặn bã. Thở dài, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, lẳng lặng dung hợp thần hồn cùng võ hồn. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh gặp cái này, trong lòng bất đắc dĩ, không biết Tô Mạc ra sao dự định. Bất quá, bọn hắn đã nhắc nhở Tô Mạc, cũng coi như tận coi như bằng hữu chức trách. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt biển hai gã đệ tử chiến đấu không ngừng, đã ước chừng đánh nhau chết sống gần nghìn chiêu. Lúc này, tình hình chiến đấu bắt đầu sáng tỏ. Bên trong một người dần dần chiếm thượng phong, cũng không lâu lắm, liền đem tên còn lại đánh bại. Bất quá, hai người này cũng không có phân cái ngươi chết ta sống, thắng bại một phần sau đó, liền ly khai trên mặt biển, nhao nhao trở lại xung quanh trên đảo nhỏ. Lúc này, một mực ở một tòa khác trên đảo nhỏ đợi Lãnh Giang, khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mấy bước liền tới đến trung ương trên mặt biển, Đứng lặng trên mặt biển, quay đầu nhìn về trên đảo nhỏ Tô Mạc, Lãnh Giang nhãn quan dày đặc, một tiếng quát chói tai, Tô Mạc, hạ xuống nhận lấy cái chết, quát chói tai tiếng như cùng một tiếng sét, tại đây bao la chiến giới bên trong nổ vang, làm cho phía dưới nước biển hình thành tận trời sóng biển, sở hữu tại chiến giới thần võ học phủ đệ tử, đều là hứng thú, có trò hay có thể xem. Tô Mạc mở mắt ra, mặt không chút thay đổi đứng lên, hắn võ hồn cùng thần hồn, đã tại lẫn nhau giao hòa, nếu không nhất thời nửa khắc, là có thể dung hợp thành công, nhưng mà, lúc này, chiến đấu đã muốn tới, không có dung hợp thời gian, còn không xuống, chẳng lẽ là sợ chết hay sao? Lãnh Giang gặp Tô Mạc chậm chạp không động âm thanh, vẻ mặt châm chọc nói rằng, người khác cũng nhìn Tô Mạc, một gã chuẩn đế cảnh võ giả, không dám ứng chiến cũng hợp tình hợp lý, Tô Huynh. Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh đang muốn khuyên nữa một phen Tô Mạc, nhưng vào lúc này, Tô Mạc thân hình lóe lên, như một tia điện, xé rách trường không, bay đến trên mặt biển. Ha ha, Lãnh Giang gặp cái này, nhất thời cười lớn một tiếng, nói, Tô Mạc, mặc dù ngươi là người cặn bã, nhưng phần dũng khí này, vẫn là vô cùng để cho người ta kính nể. Tại Lãnh Giang xem ra, Tô Mạc biết rõ chính mình không địch lại, còn dám nghênh chiến, phần dũng khí này ngược lại là khá vô cùng, chỉ bất quá. Dám tùy ý cướp đoạt hắn huynh đệ nhẫn trữ vật, loại cặn bã này chết không có gì đáng tiếc, người cặn bã. Tô Mạc nghe vậy, nhãn quan phát lạnh, trong lòng cũng sát khí nổi lên, bạch, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể năm miếng thần đan đều vận chuyển, hắn không dám khinh thường chút nào, trước tiếp ta một đao, Lãnh Giang hét lớn một tiếng, đột nhiên thân hình phóng lên cao, trường đao nơi tay, vô tận phong mang cuồn cuộn cửu tiêu, trảm. Một đao nổi giận chém mà xuống, khủng bố màu trắng bệt đao khí vung vãi trời cao, như là trên chín tầng trời đánh xuống thiểm điện, trực kích Tô Mạc. Một đao này cường đại dị thường, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt kim chi áo nghĩa, đao uy kinh thế, phong mang diệu thế, hưu, đao khí chỗ qua, hư không bị san bằng trật mở ra, toàn bộ thiên địa dường như đều bị một đao này tách ra. Đao khí mặc dù còn không có bắn trúng Tô Mạc, đã để toàn thân hắn băng hàn, như rớt vào hầm băng, quả nhiên lợi hại. Tô Mạc gặp cái này trong lòng cảm giác nặng nề, tu vi của người này tạm thời không đề cập tới, chỉ là cổ này sắc bén kim chi áo nghĩa, sợ là đã đạt được nhị giai kim chi áo nghĩa, đối với thực lực thêm được, có thể là phi thường lớn. Bạch, Tô Mạc không có cứng rắn chống đỡ một đao này, thân hình cấp tốc né tránh, trong nháy mắt lướt ngang nghìn trượng, oanh, khủng bố đao khí chém vào trong nước biển, lập tức đem ngoài khơi một phân thành hai, phản phất toàn bộ đại hải đều bị tách ra. Nhấc lên vạn trượng phong ba, lẫn tránh sao, Lãnh Giang gặp cái lạnh này uống lạnh trên một tiếng, xuất thủ lần nữa, trường đao trong tay liên tục trảm kích, từng đạo đao khí nổi giận chém mà xuống, hàng ngàn hàng vạn đao khí dồn dập, bao trùm trời cao, vỡ nát thiên địa, mang theo vô hạn sát khí, hướng Tô Mạc cuốn giết tới, Lãnh Giang thật là không có chút nào lưu thủ, hắn mục chính là đem Tô Mạc tại chỗ chém giết, không ít người gặp cái này, không nói lắc đầu, cái này Tô Mạc, tại đây một chiêu phía dưới. Chắc chắn thất bại a, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì a. Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh hai người, sắc mặt căng thẳng, mặc dù bọn hắn biết Tô Mạc thực lực, nhưng là không cho rằng Tô Mạc có thể ngăn cản cái này ùn ùn kéo đến đao khí, không làm được, hội tại chỗ vẫn lạc. Trên đảo nhỏ, dưới cây cổ thụ, một ly đạo sư mặt không chút thay đổi, nàng đôi mắt lẳng lặng nhìn trên mặt biển chiến đấu, sắc mặt không có chút ba động nào, coi như Tô Mạc chết, nàng cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp, tất cả đều là Tô Mạc gieo gió gặt bão, nàng sở dĩ tới đây, thật là quan sát Tô Mạc cùng Lãnh Giang tỷ đấu, đến lúc đó tỷ đấu kết quả, nàng còn muốn trở về bẩm báo Hỏa Nguyên Thánh Sư, nếu như Tô Mạc chết, Hỏa Nguyên Thánh Sư về sau đương nhiên sẽ không đang chăm chú hắn, nếu như Tô Mạc không chết, Hỏa Nguyên Thánh Sư mặc dù cũng không biết lại mời Tô Mạc đi nội phủ Hỏa Nguyên Phong, vốn lấy sau nếu là có cơ hội, hay là muốn mời chào Tô Mạc, nói thật, một ly đối với Tô Mạc, trong lòng có chút đố kỵ. Đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng không khỏi có chút lòng ganh tị, nàng là luyện khí sư, hơn nữa còn là tôn cấp trung phẩm luyện khí, vô luận là võ đạo thiên phú vẫn là luyện khí thiên phú, đều là trăm năm khó gặp, nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ là tại ngẫu nhiên thời gian, mới được Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ điểm, mặc dù nàng xưng Hỏa Nguyên Thánh Sư vì đạo sư, nhưng trong lòng hắn, Hỏa Nguyên Thánh Sư chính là nàng sư tôn, nàng cũng biết, Hỏa Nguyên Thánh Sư vẫn muốn tìm một cái chân chính truyền nhân. Truyền thụ trọn đời cao thâm mạc trắc thuật luyện khí, nàng vô cùng rõ ràng, Hỏa Nguyên Thánh Sư coi trọng Tô Mạc, muốn bồi dưỡng Tô Mạc, sau đó thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng loại này thiên đại chuyện tốt, Tô Mạc cư nhiên cự tuyệt, hơn nữa còn là không chút do dự cự tuyệt. Mộc Ly không rõ ràng Hỏa Nguyên Thánh Sư đối cái này là cùng cảm tưởng, nhưng nàng trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, thử hỏi, chính mình tha thiết ước mơ, lại không chiếm được đồ vật, người khác nhưng căn bản không quan tâm, tùy ý vứt bỏ, cảm giác này chênh lệch, bất kỳ cái gì mọi người khó có thể tiếp thu, cho nên, Mộc Ly chính là muốn nhìn một chút, không biết tốt xấu Tô Mạc, nếu như chờ sẽ bị thua sinh tử, có phải hay không còn có thể kiêu ngạo như thế, lúc này cao hứng nhất người. Không ai bằng Hoa Phục thanh niên Hà Truyền Nham, tại Ma Vân Hải lúc, Tô Mạc cướp đoạt hắn, hắn sớm đã đối Tô Mạc hận thấu xương, hôm nay là có thể chính mắt thấy được Tô Mạc bị giết, đại thù được báo, đây là bực nào điều thú vị, hắn ba vị bằng hữu đi ra ngoài lịch luyện, đám ba người trở về, cái tin tức tốt này mới có thể để cho ba người kinh hỉ a. Lúc này, còn có một người đối với Tô Mạc cảm thấy hứng thú vô cùng, đây là người người mặc đẹp để quý giá Tử Y công tử Văn Nhã, tướng mạo anh tuấn. Khí độ bất phàm, người này chính là Thái Sử Hiên. Lúc này Thái Sử Hiên, đứng lặng tại một hòn đảo nhỏ trên ngọn núi thấp, cầm trên tay một cây quạt xếp, cho người ta một loại thông thả tự đắc cảm giác. Ánh mắt của hắn một mực tại ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi lộ ra vẻ do dự. Hắn tự nhiên nhận thức Tô Mạc, lần trước tại Nam Viễn Quảng Trường, hắn vẫn cùng Tô Mạc có duyên gặp qua một lần. Bất quá, hắn để ý không phải Tô Mạc, mà là Tô Mạc trong tay chuôi này trường kiếm màu bạc. Chuôi kiếm này hình như là hắn Thái Sử thế gia ngoại tộc đệ tử Liêu Vân kiếm vũ khí, tại sao sẽ ở Tô Mạc trong tay đâu? Mặc dù trường kiếm màu bạc nhiều không kể xiết, dáng dấp cũng đều không sai biệt nhiều, nhưng hắn vẫn nhận thức chuôi kiếm này, bởi vì chuôi kiếm này đúng là hắn trước đây biếu tặng cho Liêu Vân kiếm vũ khí, lẽ nào Liêu Vân kiếm chết? Thái Sử Hiên thấp giọng tự lẩm bẩm, Liêu Vân kiếm nếu như còn sống, làm sao có thể đem chính mình vũ khí tặng người, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Chương 1248, Tù Thiên Đao Pháp. Trên mặt biển, hàng ngàn hàng vạn đao khí, ùng ùng kéo đến, sát khí vô hạn. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng như nước, đối mặt cái này ùng ùng kéo đến không khác biệt công kích, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy thì lấy công làm thủ. Oanh, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc trên người khí thế nổ lên, khí tức cuồng bạo để cho quanh người hắn nghìn trượng bên trong không gian, lập tức nhao nhao nổ mạnh. Giờ khắc này, Tô Mạc vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, lập tức thực lực đại tăng. Bất quá, bây giờ Đại Tam Bảo Thuật, phản phất trở thành hoa cúc xế chiều, hiệu quả càng ngày càng kém. Hắn ước chừng rút ra 5 phần 10 tinh khí thần, mới miễn cưỡng tăng tiếp cận gấp 2 chiến lực. Phỏng chừng đợi được Tô Mạc tấn chức võ đế cảnh sau đó, Đại Tam Bảo Thuật hiệu quả, liền sẽ cơ hồ nhỏ bé. Vù vù, trong cơ thể huyền lực như sông dài cuồn cuộn, trường kiếm trong tay cũng bộc phát ra rực rỡ không gì sánh được tam sắc kiếm quang. Bá bá bá, kiếm quang vũ động, kiếm ảnh lấp lóe, chậm rạp tam sắc kiếm khí, chém ngược mà lên, nghênh hướng đánh tới hàng ngàn hàng vạn đao khí, trong nháy mắt, kiếm khí liền cùng đao khí tấn công cùng một chỗ, oanh, oanh, ùng ùng, nổ mạnh liên tục, nổ vang rung trời không ngừng, bạo liệt đao khí cùng kiếm khí, hình thành vô tận phong ba, cuộn sạch bát phương, sưu, Tô Mạc thân hình lui nhanh, trong chớp mắt liền lui lại nghìn dặm. Hắn thực lực hay là muốn yếu hơn đối phương không ít, bạo liệt sóng xung kích, phần lớn đều là hướng hắn vị trí phương hướng trùng kích. Bất quá, dù vậy, cùng mảnh sóng xung kích, xông vào hắn hộ thể huyền lực phía trên, như trước để cho toàn thân hắn khí huyết sôi trào, từng. Lãnh Giang gặp Tô Mạc cư nhiên ngăn trở hắn công kích, nhất thời nhãn quan chút ngưng, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù sớm đã từ Hà Truyền Nham trong miệng biết được, Tô Mạc thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hội mạnh tới mức này. Dù sao, thực lực của hắn, thật là so Hà Truyền Nham cường đại quá nhiều. Giờ khắc này, vài chục tòa trên đảo nhỏ gần nghìn tên thần võ học phủ đệ tử, cũng không khỏi kinh ngạc, lợi hại a. Cái này Tô Mạc nếu như không có ẩn giấu tu vi, xác thực bất phàm, Lãnh Giang thực lực không yếu, người này càng tam trọng tu vi, tự nhiên có thể chống đỡ, khó tin, vốn tưởng rằng không có có gì khó tin, lại là nghiêng về một phía nghiền ép, không nghĩ tới còn có chút kháng đầu. Rất nhiều người đều hứng thú, một gã chuẩn đế cảnh võ giả, ngăn trở võ đế cảnh tam trọng võ giả công kích, đây chính là rất kinh người. Tô Mạc cuối cùng nếu là có thể giữ cho không bị bại, vậy cũng xem như là kỳ tích, bởi vì đến võ đế cảnh giới, còn có thể càng tam trọng tu vi chiến đấu người, tại toàn bộ thần võ học phủ cũng không nhiều, trừ thần tử cùng 18 vị thánh tử, tại võ đế cảnh lúc, có năng lực càng tam trọng tu vi chiến đấu ở ngoài, hắn có thể có như thế vượt cấp năng lực chiến đấu người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, thú vị, Thái Sử Hiên nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhân vật như vậy, nếu là có thể kéo đến bọn hắn Thái Sử Thế Gia phe phái, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Mạc có thể ở trong trận này sống sót, dù sao xem Lãnh Giang dáng dấp, thật là động tất phải giết hạ. Liếc liếc mắt xa xa dưới cây cổ thụ một ly, Thái Sử Hiên thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến đối phương bên người. Một ly đạo sư, cái này Tô Mạc là bối cảnh gì a? Thái Sử Hiên cười hướng Một Ly hỏi, hắn cho rằng Một Ly khẳng định giải Tô Mạc bối cảnh, dù sao, lần trước tại trên quảng trường, hắn đối Tô Mạc làm khó dễ, đối phương còn giúp trợ Tô Mạc, đồng thời nói ra Tô Mạc là Hỏa Nguyên Thánh Sư coi trọng người, không rõ ràng. Một Ly nhàn nhạt lắc đầu, Thái Sử Hiên nghe vậy nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút tức giận, người nữ nhân này thực sự quá lạnh, đối bất luận kẻ nào đều sắc mặt không chút thay đổi, bất quá, hắn chính là ưa thích thứ mùi này. Chinh phục loại nữ nhân này, mới có thành tựu nhất cảm giác. Một Ly đạo sư, ta có một ít trên việc tu luyện vấn đề, ngày mai đi về phía ngươi thỉnh giáo. Thái Sử Hiên không còn đàm luận Tô Mạc trọng tâm câu chuyện, Một Ly nhàn nhạt gật đầu, nàng mặc dù không thích đối phương, nhưng coi như học phủ đạo sư, đối với đệ tử thỉnh giáo, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Lúc này, Một Ly không muốn để ý tới Thái Sử Hiên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt biển Tô Mạc. Trong lòng nàng phi thường khiếp sợ, nàng chỉ biết là Tô Mạc tinh thần lực được, luyện khí thiên phú bất phàm, nhưng căn bản không biết, Tô Mạc thực lực cư nhiên cũng bất phàm như thế, chuẩn đế cảnh tu vi, chống lại võ đế cảnh tam trọng võ giả, loại thực lực này, bình thường thiên tài đứng đầu, cũng rất khó làm được. Bất quá, dù vậy, Tô Mạc cũng là chắc chắn thất bại a, chống lại mấy chiêu cũng đã là cực hạn, muốn giữ vững bất bại, tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Trên mặt biển, Lãnh Giang không gấp xuất thủ, hai tròng mắt khiếp lại hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mạc, hai chiêu không có đánh bại Tô Mạc, nghe xung quanh người nghị luận, hắn cảm thấy nét mặt không ánh sáng, trong lòng sát khí cũng triệt để bạo phát. Lãnh đại ca, Tô Mạc là kiếm trận sư, ngươi cẩn thận hắn linh kiếm trận. Lúc này, Hà Truyền Nham thanh âm vang lên, đang nhắc nhở Lãnh Giang. Lúc này Hà Truyền Nham sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, hắn vốn tưởng rằng Lãnh Giang phất tay liền có thể chấn sát Tô Mạc. Không nghĩ tới Tô Mạc thực lực, tự nhiên đến có thể chống đỡ Lãnh Giang cấp độ, cho nên, hắn quyết định nhắc nhở một phen Lãnh Giang, miễn cho đối phương lấy Tô Mạc nói. Lãnh Giang nghe vậy, nhãn quan chút ngưng, Tô Mạc vẫn là kiếm trận sư, bất quá, hắn cũng không quá mức để ý, thần võ học phủ bên trong cũng không có thiếu kiếm trận sư mặc dù lợi hại, nhưng là muốn xem là dạng gì kiếm trận sư, lấy Tô Mạc tu vi, nếu như chỉ có mấy chuôi linh kiếm, hoặc là hơn 10 chuôi linh kiếm. Căn bản không thể uy hiếp được hắn, nhưng càng nhiều linh kiếm, lấy Tô Mạc tu vi cảnh giới, phỏng chừng rất khó thôi động. Tô Mạc, vừa rồi bất quá là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại, ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Lãnh Giang ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trường đao trong tay của hắn, hơi hơi chuyển động, chói mắt đạm kim sắc đao mang, tăng vọt vạn trượng, đem phía dưới nước biển đều xuyên thủng, Tô Mạc mặt không chút thay đổi. Nhưng trong lòng tại gấp gáp nghĩ, như thế nào mới có thể đánh bại đối phương. Bất quá, hắn cũng biết, đối phương phỏng chừng còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính, đối phương sâu cạn, hắn còn không rõ ràng lắm. Tù thiên đao pháp tù thiên nhất thức, Lãnh Giang đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, một đao trùng điệp bổ xuống. Trong một chớp mắt, một thanh dài đến vạn trượng khủng bố đao ảnh, như trường hồng quán nhật, nếu như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng hướng Tô Mạc chém xuống đi, thật lớn đao ảnh. Tốc độ như phong trì điện thệ, uy thế kinh thiên, phong mang tuyệt thế, nghiền nát tất cả. Tại đao ảnh xuất hiện nháy mắt, Tô Mạc liền cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng, cổ lực lượng này phản phất động lại không gian, trói buộc chặt tất cả. Cái gì? Tô Mạc nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì hắn cảm giác được chính mình cư nhiên khó có thể nhúc nhích, một cổ cường đại động lại chi lực, từ thật lớn đao ảnh thượng chiếu nghiêng xuống, đưa hắn thân thể trói buộc chặt. Không chỉ có như vậy, chung quanh hắn trong vòng trăm dặm, không khí, nước biển, hết thảy đều tĩnh, phản phất thời gian đều ngưng đồng dạng, tù thiên đao pháp, tù thiên, tù địa, tù nhân, cầm tù khốn tất cả. Chương 1249, thực sự là thượng thiên sủng nhi. Trong nháy mắt, Tô Mạc rơi vào trong tuyệt cảnh, mắt thấy thật lớn đao ảnh cấp tốc chém tới, hắn khẽ cắn môi, không sử dụng tất cả lá bài, xem ra là không được, vù vù, đột nhiên, Tô Mạc trên người phát sinh bạch quang chói mắt không gì sánh được. Đem toàn bộ chiến giới đều chiếu trong suốt, cả người hắn, như một chùm sáng huy vung vải vạn giới mặt trời chói chang, thần uy không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, sau lưng của hắn, đồng dạng mọc lên một vòng lớn hơn mặt trời chói chang, cùng hắn thân thể hỗ trợ lẫn nhau hô ứng. Giờ khắc này, Tô Mạc không chỉ có thôi động đại nhật thần thể, càng là thôi động thái dương võ hồn. Hắn đại nhật thần thể, tại trước đây chém giết Thượng Quan Hạo, đem đối phương thôn phệ sạch sẽ sau đó, đã kế thừa đối phương sở hữu thần thể huyết mạch, uy lực đại tăng. Chỉ bất quá, tiếc nuối là, Tô Mạc cũng không có tu luyện phù hợp loại này thần thể võ học, vô pháp phát huy ra đại nhật thần thể uy lực chân chính. Bất quá, dù vậy, đại nhật thần thể cũng là phi thường cường đại một loại thể chất, đồng thời theo tu vi đề thăng, càng ngày càng cường đại. Theo Tô Mạc vận dụng đại nhật thần thể cùng thái dương võ hồn, quang mang soi sáng bát phương, nương theo mà đến chính là khủng bố nhiệt độ cao, quang mang soi sáng chỗ, hòa tan thiên địa vạn vật, cường đại đại nhật lĩnh vực, bao phủ Tô Mạc quanh thân trong vòng ngàn dặm, nghìn dặm bên trong không gian, trong nháy mắt thiêu thành hư vô, phía dưới nước biển, trong nháy mắt bốc hơi lên thành sương khí, lộ ra biển. Tô Mạc trên người trói buộc chi lực, cũng bởi vì kinh khủng này nhiệt độ cao, mà trở nên phi thường gầy yếu, thật lớn đao ảnh, lọc vào đại nhật lĩnh vực ảnh hưởng, đều toát ra trận trận khói trắng. Bất quá, đao này ảnh sát thực cường đại, uy lực cũng không có yếu bất quá nhiều, như trước hướng Tô Mạc phủ đầu chém tới, cho ta vỡ, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình phóng lên cao, đồng dạng hai tay cầm kiếm, hung hăng chém về phía thật lớn đao ảnh, trong cơ thể huyền lực như trường giang đại hà, phối hợp với đại nhật thần thể cùng thái dương võ hồn, Tô Mạc khí thế nhất thời có một không hai, hưu, kiếm quang chém ngược mà lên, trong nháy mắt cùng đao ảnh đụng vào nhau. Oanh, thoáng chốc ở giữa, một tiếng nổ vang cả động thiên địa, thật lớn đao ảnh trực tiếp bị Tô Mạc một kiếm trảm bạo, tứ tán băng diệt, sưu, Tô Mạc chịu đến thật lớn lực phản chấn, nhất thời xuống phía dưới rớt. Rơi, thân hình rớt. Rơi mấy vạn trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Hô, Tô Mạc nhẹ nhàng hô khẩu khí, hắn huyết dịch toàn thân sôi trào, gân cốt tê dại, suýt nữa bị rung ra nội thương. Bất quá, hắn đôi mắt nhưng cũng là lóe sáng không gì sánh được, võ đế cảnh tam trọng, cũng không phải không cường sao. Hắn hoàn toàn có thắng lợi hy vọng, bởi vì hắn còn rất nhiều lá bài, cái này. Điều này sao có thể, trên bầu trời lãnh giang, có chút há hốc mồm, hắn hai mắt trừng lão đại, phản phất không thể tin được tự xem đến tất cả. Tô Mạc thái dương võ hồn, hắn không có để ý, loại này võ hồn mặc dù đặc thù, nhưng là muốn xem đẳng cấp, hắn khiếp sợ là... Tô Mạc cư nhiên sở hữu thể chất đặc thù, đây hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Giờ khắc này, toàn bộ chiến giới đều an tĩnh lại, chỉ còn lại có cực xa chỗ sóng biển đánh ra thanh âm. Thở dài sau đó, vài chục tòa quan chiến trên đảo nhỏ, nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trời ạ! Cái này Tô Mạc cư nhiên sở hữu thể chất đặc thù, khó tin, lại là sở hữu thể chất đặc thù yêu nghiệt, đây là cái gì thể chất? Là liệt nhật thánh thể. Vẫn là đại nhật thần thể. Hay hoặc là cửu dương chi thể, lợi hại a. Thảo nào tu vi như thế dám cùng lãnh giang đánh một trận, nguyên lai có như thế lá bài, cho nên mọi người khiếp sợ, thể chất đặc thù, đây chính là thượng thiên sủng nhi, thiên chi kiêu tử, toàn bộ thần võ học phủ đệ tử bên trong, sở hữu thể chất đặc thù người, cũng không đủ hai tay số, có thể thấy được thể chất đặc thù dành cho mọi người trùng kích là mãnh liệt bực nào. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, mở lớn miệng, đơn giản là trợn mắt hốc mồm. Hai người tư duy hầu như dừng lại nghĩ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Mạc lại là sở hữu thể chất đặc thù thiên tài. Đồng dạng khiếp sợ còn có Mộc Ly cùng Thái Sử Hiên, riêng là Mộc Ly, trong lòng nàng khiếp sợ, hoàn toàn không thể so với Hàn Doanh hai người yếu. Tô Mạc có siêu cường tinh thần lực, không chỉ có luyện khí thiên phú siêu cường, thế mà còn là thể chất đặc thù võ đạo yêu nghiệt, đây không khỏi quá khoa trương a. Lẽ nào Tô Mạc, thực sự là thượng thiên sủng nhi, sưu. Tô Mạc thân hình phóng lên cao, bay lên trên cao, cùng Lãnh Giang đứng đối diện nhau. Lãnh Giang, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra sử dụng a. Tô Mạc từ tốn nói, Lãnh Giang nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là âm trầm như nước, bởi vì hắn biết, hôm nay rất khó giết chết Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc thiên phú như vậy, khẳng định có người không hy vọng Tô Mạc chết. Hắn là Xích Hà Động Thiên phe phái người, hắn phe phái người, khẳng định hội mượn hơi Tô Mạc. Ngươi đây là cái gì thể chất? Lãnh Giang trầm giọng hỏi, đại nhật thần thể. Tô Mạc từ tốn nói, đối với cái này thần thể hắn giải cũng không nhiều, chỉ là Thượng Quan Hạo xưng loại thể chất này vì đại nhật thần thể, cái kia chính là đại nhật thần thể. Đại nhật thần thể. Lãnh Giang nghe vậy, nhất thời đôi mắt chút ngưng. Tại thái cổ dị thể bảng bên trên, lên bảng 1000 loại thể chất đặc thù bên trong, Đại Nhật thần thể bài danh 762 tên. Hắn quan chiến người nghe vậy, đều là trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là Đại Nhật thần thể. Loại thể chất này mặc dù rất mạnh, nhưng so cửu dương chi thể cùng liệt nhật thánh thể, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ. Tô Mạc thấy đối phương chậm chạp không xuất thủ, nhất thời cười lạnh một tiếng, vù vù, sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn nhất thời rung động ầm ầm, bên trong rót huyền lực, hùng hậu đến khó mà tưởng tượng nổi bước, đại thương khung kiếm pháp nhật nguyệt chuyển, quát chói tai một tiếng, Tô Mạc trường kiếm trong tay vung lên, một đạo vạn trượng kiếm khí, liền hướng Lãnh Giang tập sát mà đi. Một kiếm này, Tô Mạc âm thầm thôi động trong cơ thể vài loại cường đại kiếm võ hồn, làm cho một kiếm này uy lực đại tăng, phong mang vô tận, hưu, vạn trượng kiếm khí xé rách trường không, kiếm khí bá đạo lành lạnh lại huyền diệu không gì sánh được, phản phất càng không phá vỡ, nhật nguyệt đảo ngược, mặc dù ngươi có thần thể, cũng giống vậy muốn bại. Lãnh Giang gặp cái này, nhất thời gầm lên một tiếng, trong lòng triệt để nảy sinh ác độc, hắn đường đường võ đế cảnh tam trọng võ giả, nếu như đánh không bại Tô Mạc, vậy thì thật là không mặt mũi gặp người. Sau lưng của hắn kim quang chói mắt, bay lên, xuất hiện một thanh dài 3 trượng kim sắc chiến đao, đây là hắn chiến hồn, kim đao chiến hồn. Chiến hồn vừa ra, Lãnh Giang trên người đao uy bạo hướng dựng lên, phá tan cửu tiêu, cuồn cuộn bát hoang, hư không trực tiếp bị sắc bén phong mang xé mở, xuất hiện một cái dài đến mấy vạn trượng khủng bố khe hở. Phá cho ta, hai tay cầm đao, Lãnh Giang câu thông chiến hồn chi lực, một đao chém ngang mà ra. Một đao này, vì tù thiên thức hai, thật lớn đao ảnh xuất hiện lần nữa, như thiên đao hiện thế, ngang qua trời cao, uy thế vô địch, bởi vì vận dụng chiến hồn. Lãnh Giang một đao này so tù thiên nhất thức, cường đại chừng chừng 5 thành, trong nháy mắt, ngang qua trời cao đao ảnh, liền cùng vạn trượng kiếm khí tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, vạn trượng kiếm khí lập tức vỡ nát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm, bắn nhanh bát phương, đao ảnh xác thực cường đại dị thường, như chân chính thần đao, chém vỡ vạn trượng kiếm khí sau đó, uy thế cường đại như cũ, ngay lập tức hướng Tô Mạc tập sát mà đi, chương 1250, chết bi thảm. Thật lớn đao ảnh chém về phía Tô Mạc, bất quá, Tô Mạc bên ngoài cơ thể có đại nhật lĩnh vực, đây cũng là cực mạnh phòng ngự bình chướng. Đao ảnh trảm vào đại nhật lĩnh vực bên trong, lập tức lọt vào khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt, uy lực không ngừng yếu bớt, vỡ. Tô Mạc thân hình hơi hơi lui lại, đồng thời ra lại một kiếm, lập tức đem đao ảnh đánh nát, hóa thành to lớn khí lãng, lập tức bị đại nhật lĩnh vực bốc hơi lên trống không, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra sử dụng a. Tô Mạc cao giọng hướng Lãnh Giang hô, hắn hiện tại đã không có gì lo lắng, đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh hơn hắn quá nhiều, không đủ gây sợ, nếu là đối phương trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh bại hắn, vậy hắn là có thể chuyển bại thành thắng. Lãnh Giang sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi hàn quang chớp động, xem ra không hiện ra đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách đánh bại Tô Mạc, vù vù, nhưng vào lúc này, Lãnh Giang phía sau chiến hồn hư ảnh, một trận rung động. Sau đó cư nhiên tiến vào trường đao trong tay của hắn bên trong, tiếp theo hơi thở, trường đao màu vàng ống nhạt giơ lên thật cao, bộc phát ra hào quang lóa mắt, một cổ sắc bén khí tức kinh khủng, từ trường đao bên trong bạo hướng dựng lên, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, cổ hơi thở này uy thế kinh thiên, chính là chiến hồn cùng Lãnh Giang thực lực tu vi kết hợp hoàng mỹ. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, nguyên lai vũ khí chiến hồn, còn có cách dùng như thế này, vậy hắn chiến hồn có thể hay không cũng như vậy dùng, dù sao, hắn chính là cũng thôn phệ mấy cái chiến hồn, tỉ như Vu Sâm Địa Ngục Tam Đầu Lan chiến hồn, Đồ Gia Gia chủ Nham Thạch chiến hồn, Liêu Vân Kiếm Dung Linh Thú chiến hồn. Bất quá, Tô Mạc không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn cũng ngưng trọng, bởi vì đối phương trường đao trung khí hơi thở quá kinh khủng, để cho hắn đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Lãnh Giang đây là muốn một kích phân thắng thua a, hắn thật đúng là bất chấp hậu quả, cư nhiên trực tiếp vận dụng chiến hồn công kích. Nếu như chiến hồn bị thương, đó cũng không phải là việc nhỏ, phỏng chừng hắn có nắm chắc tất thắng a. Cũng thế, Tô Mạc thực lực mặc dù không yếu, nhưng còn chưa đủ để lấy thương tổn được Lãnh Giang chiến hồn. Quan chiến người nghị luận ầm ĩ, dùng chiến hồn trực tiếp công kích, mặc dù uy lực thật lớn, nhưng nếu là chiến hồn bị thương, muốn khôi phục lại cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, mọi người cũng hiểu Lãnh Giang ý tưởng, Tô Mạc thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến thái quá cấp độ. Khẳng định đỡ không được Lãnh Giang chiến hồn công kích, như vậy, Lãnh Giang một kích liền có thể quyết định thắng bại. Tất cả mọi người mở to con mắt, quyết ra thắng bại thời khắc, thì sẽ đến. Tô Mạc, đã chắc chắn thất bại. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, đều là khẩn trương. Nếu như Tô Mạc đỡ không được, vô cùng có khả năng hội tại chỗ vẫn lạc. Hà Truyền Nham cũng khẩn trương. Nếu như nhớ kỹ Lãnh Giang lại đánh bất bại Tô Mạc, vậy hắn thù sẽ rất khó báo. Một Ly thở sâu, trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt gắt gao ngưng mắt nhìn trong hư không hai người, nàng cũng là rất chờ mong, Tô Mạc đến có thể ngăn trở hay không Lãnh Giang tuyệt sát. Sưu, sau một khắc, Lãnh Giang thân hình như điện, trực tiếp hướng Tô Mạc xông lại, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vọt vào đại nhật lĩnh vực bên trong. Đại nhật lĩnh vực tuy mạnh, nhưng Lãnh Giang nhưng là không sợ chút nào, bởi vì chỉ dựa vào đại nhật lĩnh vực, căn bản không thể đối hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Tối đa ảnh hưởng một ít thực lực của hắn mà thôi. Hắn bên ngoài cơ thể, bố trí xuống một tầng hùng hậu hộ thể huyền lực, đủ để bảo đảm hắn trong khoảng thời gian ngắn an toàn. Trảm, Lãnh Giang vọt vào đại nhật lĩnh vực sau đó, cấp tốc gần sát Tô Mạc, trường đao trong tay vung lên, chém thẳng vào mà ra. Trong một chớp mắt, thật lớn đao ảnh xuất hiện lần nữa, đao này ảnh chuyển màu vàng ống, uy thế khủng bố kinh người, khí thế như nộ hải cuồng đào. Cái này kim sắc đao ảnh phản phất chính là Lãnh Giang chiến hồn phóng đại mấy chục lần, so với trước kia hai đao cường đại gần một lần. Đao ảnh vừa ra, đại nhật lĩnh vực phản phất đều không chịu nổi, bắt đầu không ngừng tán loạn. Suy, kim sắc đao ảnh trực tiếp xé mở đại nhật lĩnh vực, lấy như thiểm điện tốc độ hướng Tô Mạc trên người tập sát mà đi, ẩn chứa kinh thiên động địa sát khí. Giết, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, hắn sớm đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị, đối phương một kích mới ra, hắn liền thôi động 28 chuôi bản mạng linh kiếm. Trong nháy mắt hình thành tinh túc kiếm bạo, hướng đối phương quấn giết tới, ùng ùng, to lớn kiếm trận phong bạo, phản phất hàng ngàn hàng vạn trường kiếm khuấy động, hình thành một cái thật lớn kiếm khí vòng xoáy, trong nháy mắt liền cùng kim sắc đao ảnh đụng vào nhau, rầm rầm rầm, một hồi kinh thiên động địa nổ vang, kiếm trận phong bạo trực tiếp bị cường thế xé mở, 28 chuôi bản mạng linh kiếm, toàn bộ văng tung tóe đi ra ngoài, cái này không có để cho Tô Mạc có gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không trông cậy vào lấy kiếm trận ngăn trở đối phương, nhưng chỉ cần có thể suy yếu đối phương uy lực công kích, liền đủ đủ. Trường kiếm trong tay của hắn sớm đã giơ lên thật cao, bất chấp tất cả, địa ngục tam đầu lan chiến hồn, nham thạch chiến hồn cùng dung linh thú chiến hồn, toàn bộ bị hắn câu thông, sau đó theo huyền lực một chỗ rót vào trường kiếm trong tay bên trong. Trong một chớp mắt, kiếm trong tay của hắn biến thành một thanh kình thiên cự kiếm, tam sắc huyền lực dâng trào như biển. Cự kiếm bên trong phản phất có thú hống sói tru, vì thế đồng dạng vô cùng kinh khủng. Cái này ba loại chiến hồn, toàn bộ là Tô Mạc cắn nuốt, hắn cũng sẽ không có điều kiên kỵ gì, chỉ cần có thể tăng thực lực của hắn là được. Hiệu quả thật không tệ, Tô Mạc cảm giác kiếm trong tay của hắn, phản phất biến thành một thanh vô cùng cường đại tôn khí, sở hữu hủy thiên diệt địa chi uy. Vỡ, mắt thấy kim sắc đao ảnh đã tới trước người, Tô Mạc gầm lên một tiếng, trong tay kình thiên kiếm đột nhiên chém xuống, tiếp theo hơi thở. Kình thiên kiếm liền cùng kim sắc đao ảnh đụng vào nhau, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, cả động toàn bộ chiến giới. Kình thiên kiếm cùng kim sắc đao ảnh, như là hai viên đạn hạt nhân, đồng thời nổ mạnh, mọc lên hủy thiên diệt địa sóng xung kích. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đột nhiên từ trong lúc nổ tung vang lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền hơi ngừng. Sưu, Tô Mạc thân hình cấp tốc chợt lui, nhưng nổ mạnh uy lực thực sự quá lớn. Mãnh liệt sóng xung kích đánh vào hắn hộ thể huyền lực bên trên, lập tức hướng vỡ hắn hộ thể huyền lực. Phốc, Tô Mạc thân hình kịch chấn, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình chợt lui mấy ngàn dặm, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Cuồn cuộn sóng xung kích, cuộn sạch trong vòng ngàn dặm, nghiền nát nhất phương không gian, mới chậm rãi tan ra bốn phía. Đây là, dương mắt nhìn lại, Tô Mạc nhất thời đôi mắt chút ngưng, bởi vì hắn phát hiện, Lãnh Giang thân thể cư nhiên từ trên cao rơi xuống. Xuống phía dưới trong biển rộng rơi xuống, chết. Tô Mạc mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Lãnh Giang trên người, đã không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Nghĩ lại, hắn liền lập tức chợt, đối phương vận dụng chiến hồn trực tiếp công kích cùng hắn. Mà đối phương chiến hồn, mới vừa rồi trong một kích, đã triệt để bị hủy diệt. Chiến hồn bên trong bao hàm đối phương thần hồn, chiến hồn hủy diệt, đối phương thân thể cũng liền chỉ là một cái trống rỗng, tự nhiên cũng liền chết. Mà hắn vận dụng ba loại chiến hồn. Mặc dù cũng hủy diệt, nhưng vậy căn bản không phải hắn chiến hồn, hủy diệt đối hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Tô Mạc không khỏi trong lòng có chút không nói, đối phương cái này chết cũng quá bi thảm. Lúc đầu, đối phương thực lực mạnh hơn hắn, coi như rất khó thắng hắn, cũng đủ để hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng đối phương bởi vì giết hắn, không tiếc dùng chiến hồn trực tiếp công kích, cái này đúng là mình muốn chết a. Toàn bộ chiến giới, hoàn toàn yên tĩnh, phản phất liền xa xa tiếng sóng biển âm đều biến mất, vài chục tòa trên đảo nhỏ quan chiến người, đều là khó tin nhìn một màn này, phản phất không thể tin được đồng dạng. Lãnh Giang, cư nhiên chết.